tu sĩ này rất nguy hiểm. 34 chương 327 da thịt không sai, Hứa Dịch đang tu luyện bá lực quyết tầng thứ 2. Sử dụng thôi phát khí huyết chi dược vật, càng phát ra mãnh liệt. Thôi phát phương thức cũng rất là kỳ lạ. Nhất định phải nước sôi kích phát dược tính, xuyên thấu qua làn da tiến vào gân lạc, càng không ngừng cọ rửa gân lạc. Hung mãnh như vậy bá đạo biện pháp, ở trong mắt võ giả tầm thường, hoàn toàn là cửu tử nhất sinh biện pháp. Hứa Dịch không chút nào không thôi để ý. Không phải là bởi vì tu hành bá lực quyết tầng thứ nhất, phục dụng huyết viêm quả, lại nuốt kim đan, 5 lần 7 lượt. Kinh lạc của hắn đã đủ chuẩn bị siêu cường năng lực chịu đựng. Giờ phút này, dược lực mặc dù hung mãnh đau đớn kịch liệt, lại còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Địa hỏa hung hăng, dược thủy cuồn cuộn, đỏ thấm hóa thành đỏ nhạt, đỏ nhạt hóa thành đỏ nhạt, đỏ nhạt chuyển tác vận đục, mà tới đen nhánh. Phù phù, mảng lớn bọt nước kích thích, Hứa Dịch từ thùng thuốc bên trong nhảy ra ngoài, lăng không ra quyền. Một quyền chính giữa trọng thiết sen đúc vách núi, nương theo lấy ầm ầm nổ vang. Trên vách núi đá hiện ra một cái sâu đạt nửa thước khủng bố ô hãm. Trọng thiết cứng rắn, đoán thể cảnh bên trong thường dùng rèn đúc áo giáp, binh khí. Bình thường khí hải cảnh cường giả đơn dùng quyền cước, bình thường cũng chỉ có thể đánh ra ồ hãm. Giống Hứa Dịch như vậy một vòng có thể đạt nửa thước hố sâu, mang ý nghĩa trọng thiết đối với hắn đã mất đi phòng ngự tác dụng. Bá lực quyết tầng thứ 2 thuận lợi tu thành, Hứa Dịch cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Bước vào khí hải cảnh, chân khí đỏ sức mới là trọng yếu nhất, man lực tác dụng không lớn. Liền lấy đối chiến ít ô Trình Hầu đến nói, nếu là đối phương kinh nghiệm thực chiến phong phú, há có thể để Hứa Dịch thuận lợi đánh lén. Như thật đỏ sức đấu, cận thân không thể nghi ngờ rất khó. Huống hồ Hứa Dịch thân kiêm tàng phong thức, tại tàng phong thức gia trì dưới, hắn nhiều nhất có thể đánh ra 15 châu lực lượng. Trên thực tế, đoán thể cảnh lúc, thân thể của hắn nhiều lắm là tiếp nhận 9 châu lực lượng, cũng chính là liên vẽ 3 tròn. Bước vào khí hải cảnh, cường độ thân thể cũng vì phát sinh nhiều biến hóa lớn, liền hóa 4 tròn, thân thể cũng sẽ băng liệt. Từ góc độ này giảng, bá lực quyết tầng thứ 2 ý nghĩa không lớn. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có bổ ích, lớn nhất bổ ích lúc 6 châu lực lượng có thể thuấn phát, tàng phong thức liền hóa 2 tròn, liền có thể đạt được 12 châu lực lượng, không thể nghi ngờ rút ngắn lúc công kích gian. Mà tốc độ công kích tại tranh phong bên trong tác dụng, không cần nói cũng biết. Đơn giản cọ rửa thân thể cũng không lấy áo, lách mình tiến nặng nề phòng. Căn phòng bịt kín 4 góc, bố trí lấy 4 cái cao cỡ nửa người dương thể. Đúng là hắn nhờ La trưởng quỹ mua tự phát binh khí trang bị. Song quyền bỗng nhiên vung ra, khí lưu khuấy động, nháy mắt phát động kích phát trang bị. Thoáng chốc, hàn quang chớp động, phanh phanh phanh, liễu diệp đao bạc thép mũi tên bắn ra 4 phía mà đến. Hứa Dịch cũng không né tránh, mặc cho binh khí ra thân. Sưu sưu cò cò, đao rừng mưa tên ra thân. Hứa Dịch bây giờ bước vào khí hải cảnh, đã tu được da như châu chiên, xương giống như cứng rắn sắt, đã đến tu luyện da thịt trình độ. Nhục thân đã cực kỳ cường hãn, nhưng như cũ không đủ để ngạnh kháng như thế dày đặc đao rừng mưa tên. Thoáng chốc, bị cắt tới đầy người huyết nhục bên ngoài lật thê thảm dị thường. Hứa Dịch lại bộ mặt như thường, ăn vào một đem bình thường hồi nguyên đan, yên lặng vận chuyển tâm pháp, ngăn cách huyết nhục, làn da, gân lạc cấp tốc khôi phục. Hứa Dịch thậm chí có thể rõ ràng phát giác được gân lạc có một loại nhàn nhạt tê dại cảm giác. Cực phẩm hồi nguyên đan, hiệu quả rất tốt. Hứa Dịch vừa đem một đống liễu diệp đao cùng bạc thép mũi tên cất vào tự phát trang bị, thân thể máu tươi ngừng lại, chân khí lại lần nữa phát động, đao rừng mưa tên lại lần nữa phát động. Hứa Dịch lại một lần nữa máu me đầm đìa, lại ăn vào một đem cực phẩm hồi nguyên đan, thầm vận tâm pháp, Kinh Lạc lại lần nữa có tê dại cảm giác truyền đến. Có biến hóa liền tốt, Hứa Dịch lại lần nữa ăn vào một nắm bình thường hồi nguyên đan. Liên tiếp 7 lần cả người hóa thành một cái huyết hồ lô. Hắn lấp một viên cực phẩm hồi nguyên đan vào miệng. Vừa thanh đao kiếm trang hồi. Làn da đã trơn bóng như mới. Tự ngược lại lần nữa khởi động, nếu như là Thủy Gia lão tổ trông thấy một màn này, không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Thủy Gia lão tổ từ 23 tuổi bước vào khí hải cảnh, cảnh giới ổn định 2 năm về sau mới thủ bất bại kim thân để nhất chuyển. Tu hành giống như Hứa Dịch giờ phút này giống như lấy kim thạch đao búa ra thân, ma luyện ra xương, chống tráng ra thịt. Nhưng Thủy Gia lão tổ chỉ là mỗi ngày ma luyện một lần, ngày sau lại luyện. Nào dám giống như Hứa Dịch như vậy, vừa lên đến liền liều mạng rèn luyện. Không phải là đan dược cung ứng không được, mà là gân là không thể thừa nhận. Tu hành đến khí hải cảnh, chủ yếu là rèn luyện ra thịt. Ra xương đã ở đoán thể cảnh mài luyện đến tương đương trình độ. Tại khí hải cảnh tuy có tinh tiến, lại là có hạn. Mà da thịt thì không phải vậy. Người bình thường thân thể gân lạc có kèm theo màng mỏng, tiêm như lông tóc, mấy không thể xem xét. Khí hải cảnh cường giả tối đỉnh da thịt dày như dính đưa kình như cường cung. Bất bại kim thân là môn đỉnh cấp huyền tông, tại rèn luyện nhục thân thời điểm cũng đối với đề cao võ giả cảnh giới có tuyệt trợ giúp lớn. Kim thân tam chuyển có thể đến khí hải đỉnh phong, kim thân lục chuyển, mà tới ngưng dịch đỉnh phong, kim thân cửu chuyển, đủ có thể thành tựu cảm hồn đỉnh phong. Thủy Gia lão tổ kim thân mới tu tới kim thân ngũ chuyển, chưa đại thành, liền đã đến ngưng dịch trung kỳ, chiến lực đủ có thể đối kháng ngưng dịch đỉnh phong Khương gia nhị gia. Đủ thấy này công thần diệu, thần công huyền diệu, rèn luyện rất khó. Thủy Gia lão tổ sơ luyện này công thành tựu kim thân nhất chuyển trọn vẹn dùng 2 năm thời gian. Trong lúc đó, ban ngày đao búa ra thân, ban đêm vận chuyển tâm pháp, dùng thuốc lưu thông khí huyết chữa thương. Ngày qua ngày tốn hao 2 năm thời gian mới rèn luyện mà thành. Hắn không dám giống như Hứa Dịch trước mắt như vậy điên cuồng rèn luyện. Không vì cái gì khác, chỉ vì gân lạc không thể thừa nhận. Này huyền công tầng thứ nhất, chính vì cô đọng da thịt, mượn nhờ da thịt cắt đứt, huyết dịch thôi phát, vận chuyển độc môn tâm pháp, mà thúc đẩy sinh trưởng da thịt. Nhưng võ giả gân lạc, tiếp nhận huyết dịch thôi phát mạnh độ có hạn. Một ngày một lần, đã là Thủy Gia lão tổ loại này tinh anh, có khả năng tiếp nhận chi cực hạn. Càng có tư chất thấp kém người, 3 ngày mới có thể tiếp nhận một lần rèn luyện. Trái lại Hứa Dịch một đường đi tới đều tại cực hạn đao phong bên trên khiêu vũ. Tu hành bá lực quyết, nuốt huyết viêm quả, phục dụng kim đan. Lần lượt xung kích kinh mạch kéo dài tới, gân lạc hùng hậu, vượt xa cùng thế hệ. Tu luyện không có ngày đêm, chỉ chớp mắt, 5 ngày 5 đêm trôi qua. Hứa Dịch đình chỉ tu luyện. Ăn vào một nắm bổ khí đan cùng một nắm hồi nguyên đan. Khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu vận công điều tức. Sau 2 canh giờ, huyết nhục phục hồi, khí tức vân ngừng, chậm rãi mở mắt ra, tiện tay nhặt lên một đem liễu diệp đao, dùng sức trên làn da lấy xuống, vạch ra thật sâu một đạo dấu đỏ, lại là lại đâm không rách ra ra. Cũng chỉ có thể dạng này. Hứa Dịch lẩm bẩm nói, trong lòng không biết nên vui nên buồn. Nguyên lai cái này 5 ngày công phu, hắn rèn luyện vô số lần. Bình thường đan dược tiêu hao mấy trăm hạt. Cực phẩm hồi nguyên đan tiêu hao 15 viên. Cực phẩm bổ khí đan tiêu hao 7 viên. Dựa vào thiên phú tư chất, cùng giá trị hơn 50 vạn đan dược, hắn ngạnh sinh sinh ở đây 5 ngày công phu, đi đến Thủy Gia lão tổ 1 năm dưới đường. Theo lấy tu luyện tiến hành, Hứa Dịch cũng dần dần biết rõ gân lạc chỗ tê dại, mang ý nghĩa tu hành lên hiệu quả. Tới về sau, tê dại biến mất. Gân lạc ngoại tầng sinh ra mắt trần có thể thấy màng mỏng. Đồng thời theo rèn luyện tiến hành, màng mỏng càng phát ra rõ ràng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 34 chương 328 bất khuất mà màng mỏng càng rõ ràng. Đao mũi tên càng ngày xuyên thấu làn da. Tới cuối cùng, Liễu Diệp đao cùng bạc thép mũi tên đã hoàn toàn không thể đâm thủng làn da. Tu luyện tới trong cái này đoạn, tu luyện ra thành tích, Hứa Dịch hoan hỉ, tu luyện khó mà tiến hành, lại để cho Hứa Dịch vò đầu. Suy nghĩ nửa ngày, không đầu tự, Hứa Dịch đứng dậy, trở ra đến trong động. Án tư, Viên Thanh Hoa gấp vội tiến lên nghênh đón tới. Viên Thanh Hoa nói, ông chủ, ngài có thể tính xuất quan, lại không xuất quan, ta coi như phá cửa mà vào. Viên đại ca, đừng nói những thứ này, vẫn là để công tử tiên tiến ăn đi. Nói, án tư con người nhập chủ, bưng ra chậu lớn thịt chín tới. Ăn cơm xong, Hứa Dịch nói, lý chức kỳ hạn gần, ta đi cảnh bị bộ làm nhập chức thủ tục. Án tư tự nhập đồng phủ tu luyện. Lão viên đã không kiên nhẫn tu luyện, có thể vào trong thành quan sát cửa hàng. Gần đây ta gảy bàn tính xuống một gian cửa hàng, đối ngoại bán ra huyết khí. Dứt lời, không đợi hai người hỏi, gọi phi mã thẳng xuống núi. Trước nhập Linh Lung Các, tìm La trưởng quỹ, mua sắm 10 cái hồi nguyên đan. Lúc này mới thẳng vào Đông Thành, hướng cảnh vệ bộ tìm kiếm. Hứa Dịch tu hành bất bại kim thân, tốc độ kinh người, trừ thường nhân khó mà so sánh thiên tư bên ngoài, còn có không tiếc vốn gốc đan dược tiêu hao. Bây giờ hắn bất bại kim thân để nhất chuyển, khó khăn lắm tu thành, chỉ kém cơ duyên. Cho nên viên thuốc này bổ sung, nhất định muốn tận thiện tận toàn. Nhìn nửa nén hương nổ sư cơ bắp bành trướng điên cuồng chạy, Hứa Dịch tại Đông Thành trung ương sau đường phố đứng xuống xe. Cảnh vệ bộ nha môn là địa phương cảnh vệ bộ đội, tối cao chỉ huy cơ quan, địa vị tôn sùng, tổng bộ tất nhiên là lừng lẫy vô cùng. Chiếm sau đường phố hơn phân nửa con phố, lộng lấy nham thạch đắp lên thành cung điện hùng vĩ giống như đại môn, khiến người nhìn mà phát khiếp. Hứa Dịch lộ ra ngọc giới tại cổng chỗ nhỏ máu nghiệm. Thân trang phục nghiễm nhiên thanh niên cấm vệ, căn cứ trên ngọc bài biểu hiện văn tự, gọi thanh lại ti tiếp dẫn nhân viên. Tại tiếp dẫn nhân viên an bài xuống, Hứa Dịch hoàn thành tại cảnh vệ bộ nha môn nhập tịch, dẫn tới cảnh vệ nha môn lệnh bài. Cuối cùng tiếp dẫn nhân viên chỉ vào một cái hình tròn khắc hoa cổng vòng nói, cụ thể chức vụ, từ trưởng sự ti điều động. Trưởng sự ti hình phó chủ sự đang ở trong phòng chờ. Hình phó chủ sự là chuyên ti phó thập hộ điều phối. Nói xong, cáo từ rời đi. Mới đến cửa, Hứa Dịch chân mày cau lại, giật mình, vẫn là đẩy ra cổng vòm. Chính giữa chủ tọa bên trên, một cái áo mãng bào ngọc mang uy nghiêm trung niên cao cư mà ngồi. Bên người tứ đứng thẳng một cái râu hình trừ bát trường sam trung niên. Chính ăn cần thay uy nghiêm trung niên nghiêng rót trà nước. Hương trà lượn lờ, một mảnh tĩnh mật. Thấy Hứa Dịch vào cửa, hồi lâu không người đáp lời nói. Hứa Dịch đứng thẳng một lát, dứt khoát tìm cái ghế, tùy tiện ngồi xuống. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nghỉ ngơi đứng lên. Lớn mật sâu hình chữ bát quát lên một tiếng lớn, ngươi đứng lên cho ta. Thật là lớn phổ nhi. Hình mố người lý chức trưởng sự ti đến nay, còn chưa từng gặp ngươi phách lối như vậy ương ngạnh. Hứa Dịch nói, mố sao là ngang ngược càn rỡ. Ngược lại là ngươi hình chủ sự kiêu căng sĩ diện. Ta vào cửa đạt thời gian chừng nửa nén hương, chưa từng gặp ngươi hình chủ sự chiêu hô. Mố đứng được mệt mỏi, nghỉ ngơi nghỉ một chút. Thì thế nào ngươi, ngươi. Hình chủ sự quả thực muốn dẫn điên lên, trưởng sự ti là cái chức quan béo bở thập hộ lấy hạ quan chức điều phối. Toàn từ trưởng sự ti phụ trách. Đảm nhiệm trưởng sự ti phó chủ sự đến nay, hình mố người chưa từng nhận qua loại này tất khí. Tức dẫn đến cái mũi đều bốc khói. Tốt tiểu hình, ngươi đi xuống trước thở một ngụm. Mố cùng vị tiểu hữu này tâm sự uy nghiêm trung niên cuối cùng mở miệng. Thoáng chốc, hình chủ sự khí diễm hoàn toàn không có. Thấp giọng ứng, hung hăng chừng Hứa Dịch liếc mắt, từ phòng bên cạnh đi ra cửa. Uy nghiêm trung niên bưng lên nước trà, nhấp một miệng nói, Hứa Dịch, bản hầu ra đến đây, ngươi cũng không có cái gì muốn nói còn xin hầu gia chỉ rõ. Hứa Dịch mỉm cười nói. Ở chỗ này, gặp phải U Trình Hầu. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác kinh ngạc. Hắn thấy, lần trước tại U Trình Hầu phủ náo mới ra. U Trình Hầu phàm là có ý nghĩa. Đều không đến mức gióng trống khô chiêng. Khắp cho rằng U Trình Hầu sẽ đánh rơi răng cùng máu nuốt. Không nghĩ tới lại ở chỗ này chắn chính mình. Hứa Dịch đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Thoáng qua liền nghĩ đến cái kia phương kim hộp đi lên. Không hề nghi ngờ. U Trình Hầu đến đây lý do. Cũng chỉ có thể là Quảng An phủ tôn thay mặt vì tiến cống cái này phương kim hộp. Kim hộp Hứa Dịch thô thô nhìn qua trừ châu báu chính là kim phiếu trừ ngoài ra chính là một phong thư. Hẳn là đường đường U Trình Hầu. Xét vì chỉ là 200.000 kim, cùng mình hóa giải, Hứa Dịch không tin. Chỉ sợ mấu chốt còn tại cái kia phong thư bên trên. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch lại bác bỏ. Nếu là cơ mật thư tín, phủ tôn sao lại thay đổi văn tự? Có là đưa tin bí pháp. Chỉ sợ trong phong thư đồ vật, không đơn giản. Hứa Dịch dần dần có tính toán trước. Ô Trình Hầu nói, sông phủ để ta. Làm tổn thương ta Hải Nhi. Hủy chúc ta lâu. Loại này đủ loại. Ngươi làm qua tuần bổ ti chủ sự. Này phải bị tội gì? Tất có dạy ta nguyên lai hầu ra là đến hưng sư vấn tội. Việc này cần gì phải hỏi ta? Lớn có thể hỏi đông thành tuần bổ ti. Tuần bổ ti như thế nào tuyên bố? Mố đều đồng ý. Hứa Dịch mỉm cười nói. Ô Trình Hầu uy nghiêm mặt chữ điền. Dần dần lạnh lùng. Xem ra tính nết của ngươi quả giống như trong truyền thuyết không hay. Mà thôi, xem như bản hầu không biết dạy con, còn xin Hứa tiên sinh thứ tội. Nói đứng dậy hướng Hứa Dịch ôm quyền thi lễ. Hứa Dịch xương cột sống dâng lên một trận ý lạnh. Lễ hạ với người tất có sở cầu. Ô Trình Hầu loại nào dạng người, sao lại tùy tiện thi lễ? Huống chi hầu phủ một trận chiến, chiếm tiện nghi chính là Hứa Dịch. Ô Trình Hầu lại vì chỉ là ngôn từ, ngược lại thi lễ, cũng không liền chứng minh cái này phương kim hộp đối với Ô Trình Hầu mà nói phi thường trọng yếu. Nếu là thường nhân, Ô Trình Hầu như vậy hành động nhất định đem kim hộp trả lại. Dù sao không có lý do vì cái này khu khu 200.000 trêu ra thiên đại địch nhân. Lại cứ Hứa Dịch tâm trí hơn người, xuyên thấu qua tưởng tượng, xem thấu bản chất, rõ ràng liền thấy gặp phải ánh sáng người chết bốn chữ. Hầu gia nói quá lời, Hứa mỗ cũng có không đúng chỗ, còn xin hầu gia thứ lỗi. Hứa Dịch ôm quyền đáp lễ lại. Nếu là không có cái khác sự tình, hầu gia xin cứ tự nhiên. Hứa mỗ còn có công vụ tại người. Ô Trình Hầu lông mày nhảy một cái, ôn thanh nói, có một chuyện. Hứa tiên sinh chẳng lẽ quên rồi? Hứa Dịch vỗ trán một cái, kinh ngạc nói, ngài nhìn ta trí nhớ này, sao liền đem phủ tôn dặn dò quên đến xít sao? Cũng trách đại công tử, lần trước ta hào ý tới cửa, hắn lại vô lễ đối đãi, sau đó ta bực mình, liền đem vật này vứt bỏ ở nhà. Hầu gia yên tâm, tuyệt không đến có sai lầm, ngày khác ta tất đến nhà đưa lên. Ô Trình Hầu lông mày vặn chặt, gắt gao tiếp cận Hứa Dịch, thanh âm truyền lạnh, Hứa tiên sinh, ta nhắc nhở ngươi một câu, không cần chơi lửa thiêu thân, thần kinh không thể so Quảng An ao nước này, ngươi lội không nổi, ngươi tốt nhất tin tưởng lời của ta, ngoan ngoãn đem bản hầu đồ vật trả lại, nếu không ta cam đoan ngươi tại thần kinh lăn lộn ngoài đời không nổi. Dứt lời, quần áo chấn động, ngẩng đầu đi ra ngoài. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, ngươi liền chậm rãi chờ đi. Không bao lâu, hình phó chủ sự chuyển đi vào cửa, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự là thật can đảm, liền U Trình Hầu cũng dám chọc. U Trình Hầu chính là trong triều hôn quý bên trong nhân tài kiệt xuất, lừng lấy nổi danh khai quốc tám chủ quốc, há lại là ngươi có thể chọc nổi. Tiểu tử ai, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đừng liên lụy lên chúng ta cảnh vệ bộ. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 34 chương 329 phu tử Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Lão Hình, làm ngươi nên làm sự tình. Dông dài cái gì, lúc nào ta Đại Xuyên Vương đình quan lại. Muốn nhìn hôn quý sắc mặt. Muốn hay không Hứa mố tìm bộ đường đại nhân phản ứng tình huống. Bây giờ hắn đọc sách đã đọc. Biết lập tức quan trường đối với hôn quý chủ lưu thái độ. Sách đem ra. Lập tức đem Hình phó chủ sự mặt mo kìm nén đến xanh xám. Tả hữu họ Hình cùng Ô Trình Hầu quan hệ mật thiết. Nói tốt vô ích, đắc tội liền đắc tội. Hình phó chủ sự tức đến nổ phổi. Vốn là không có ý định cho Hứa Dịch an bài tốt việc phải làm. Lập tức. Trực tiếp đem nát nhất phân công. Quang ra. Mặt hổ như gương. Liễu rủ ngừng ngừng. Ba quang mặt trời rực rỡ chiếu rọi bên trong. Bức tường màu trắng như núi. Lông mày ngói như biển. Ở đây tòa hoàng thành góc tây bắc vắng vẻ trong cung thất. Hứa Dịch ghé qua hơn nửa canh giờ. Cuối cùng đi vào một tòa lệch trước cửa điện. Thiên điện bên trên mạ vàng kính sự phòng ba chữ. Tại ánh mặt trời vàng chói dưới. Sáng rõ Hứa Dịch não nhân đau nhức. Trong lòng cũng là buồn nôn được không được. Nguyên lai, hắn được phân phối đơn vị làm việc chính là cái này kính sự phòng. Kính sự phòng phổ biến nhất làm người biết chức năng. Là đại lượng sản xuất hoạn quan. Trừ ngoài ra, kính thông tỉnh. Phía dưới còn sắp đặt quét dọn cung điện. Cùng hoán y cục. Tỉnh giả ti các ngành. Hứa Dịch phân phối cuối cùng đơn vị chính là cái này tỉnh giả ti. Tỉnh giả ti. Tên như ý nghĩa. Chính là thanh lý ban đêm vật dơ bẩn. Ban đêm ô uế người. Phân chìm vậy nói trắng ra là. Chính là đổ bô. Thu thập đêm hương đơn vị. Đương nhiên. Hứa Dịch đường đường phó thập hộ. Lại là cảnh vệ bộ người. Cho dù lại thổ xa lánh. Cũng không đến mức đi làm cách này công việc. Hắn nhiệm vụ chính là xuất đội trông coi tỉnh giả y dưới trướng. Không một binh một tốt. Nguyên bản. Nghe nói này bổ nhiệm. Hứa Dịch hận không thể một đấm đào tại hình phó chủ sự trên mặt. Nghĩ lại. Đến đâu thì hay đến đó. Há có thể mọi chuyện như ý. Quân tử cầu biến cầu thông. Mấu chốt còn tại bản lĩnh của mình. Bản thân an ủi một phen. Bình yên đi nhậm chức. Tình giả ti dù treo ti danh hiệu. Trên thực tế bất nhập lưu phẩm. Quản sự chính là cái lưng còng lão đầu, tự xưng Ngô quản sự, rất là hiền lành. Hứa Dịch lộ ra ngọc giới về sau, Ngô quản sự càng phát ra khách khí, triệu tập tỉnh giả ti 340 hào tạp dịch. Đến đây làm lễ. Hứa Dịch tính tình mặc dù cô phấn, lại nhà thông thái tình. Hiểu sự cố, biết được mới tới quý bảo địa. Kết giao địa đầu xà chủ yếu tính. Lập tức. Móc ra kim phiếu, ấm đầu người, mỗi người 10 kim thoáng qua, liền tràn ra mấy trăm kim. Hoan hỉ được một đám tạp dịch. Mặt mày hớn hở, nịnh nọt thanh âm không ngừng. Đợi chút tạp dịch giải tán lúc sau. Hứa Dịch cho Ngô quản sự chụp qua một tấm 1000 vàng kim phiếu. Nói. Hứa mố phân đến đây. Còn xin Ngô quản sự nhiều hơn chiếu ứng. Ngô quản sự chính là trong cung lão nhân. Trung thực. Bằng không cũng không đến mức lăn lộn mấy chục năm. Hốn đến cái này tỉnh giả ti. Hắn chưa từng nhận qua người khác quà tặng. Không nói tới như thế mức tặng cùng. Kích động đến toàn thân run rẩy. Cả buổi mới bình phục lại tâm tình. Siết chặt kim phiếu. Run rẩy nói. Quan nhân là quý nhân. Nhất định là phạm vào tiểu nhân. Mới bị phân công đến tỉnh giả ti. Kỳ thật theo lão hủ. Việc này khó mà nói cũng tốt. Tình giả ti nhìn xem thấp hèn kia là đối với tạp dịch. Đối với cảnh vệ làm việc mà nói. Kỳ thực nhẹ nhàng. Ngày nghĩ a, ai ăn nhiều không có việc gì. Sẽ đến trộm cắp đêm hương đồng. Phân soát loại hình tạp vật mà quan nhân ứng sai điểm danh. Đều từ lão hủ báo cáo. Lão hủ gánh vác chút trách nhiệm. Giúp quan nhân che lấp một hai chính là. Quan nhân có thời gian thì chỗ này hiện hiện thân. Lộ một chút mặt. Vô sự. Có thể tìm ra yên lặng chỗ nghỉ ngơi. Chỉ là thành cung xâm nghiêm. 5 ngày một nghỉ. Quan nhân muốn xuất cung cần phải sau 5 ngày. Sau đó quan nhân có thể chọn cơ mà vào. Không đến cũng không sao. Cái này điểm lượng thứ. lão hủ vẫn phải có. Ngô quản sự vốn là nhát gan người, có thể nhìn vàng trước mắt chính là con kiến cũng sinh ra hoàng long can đảm. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Chút tiền này với hắn mà nói đã là mưa bụi, có thể lấy được hiệu quả như thế đã vượt qua dự tính. Lập tức Ngô quản sự liền gọi Tạp Dịch, phân phó đem thiên điện phòng trên đưa ra đến, hảo hảo bày ra, cung cấp quan nhân vào nghỉ đêm. Lại chỉ vào gian ngoài thành cung nói, trái phải vô sự, quan nhân nhưng tại tả hữu hành tẩu. Nơi đây tuy là cung cấm bên trong, lại là vắng vẻ chỗ, ở đều người hạ đẳng vật. Quan nhân không xuất cung tường, không xông cấm địa, có thể ở chỗ này tùy ý du lịch. Chớ nhìn này là vắng vẻ chỗ, đến cùng cũng là hoàng thành. Đình đài lầu các, bình hồ thúy liễu, đều là thắng cảnh, chính là bên ngoài khó gặp. Hứa Dịch ôm quyền cảm ơn, hướng ra ngoài đi tới. Ngô quản sự nói không sai, cung thành bên trong cảnh trí rất tốt. Bình hồ suýt lấy mặt trời rực rỡ cái bóng. Mười dặm thúy liễu trực tiếp thanh thiên. Bức tường màu trắng lông mày ngói ở giữa. Núi bị nước bao quanh ôm. Một đường đi tới, giống như đi tải vẽ bên trong. Ngâm thưởng một lát, bên tai chợt truyền đến sáng sủa đọc thanh âm. Chính là đương thời lưu truyền rộng nhất khai sơn quyền quyết. Đoán thể kỳ nhập môn thường thấy nhất công pháp. Lần theo đọc thanh âm tiến lên, đi vào một chỗ trồng mấy viên hoa lê viện lạc, trắng tinh hoa lê trải nửa. Hai ba mươi áo đen đồng tử quy củ an tỏa trong viện, theo một vị thân hình cứng rắn gầy râu tóc hoa bạch phu tử đọc lấy quyền quyết. Chu phu tử Hứa Dịch cố nén kích động, thử kêu một tiếng. Hoa phát lão đầu xoay đầu lại, nhìn thấy Hứa Dịch, soạt một chút tay trung thư bản rơi xuống. Kinh ngạc nhìn qua Hứa Dịch. Thật sự là phu tử. Hứa Dịch bước nhanh phổ cận, một tay lấy hắn ôm lấy. Nguyên lai cái này râu tóc trắng tinh lão giả chính là lúc trước Hứa Dịch tại Phù Dung trấn giảng võ đường lần đầu gặp thổ nghiệp phu tử. Hứa Dịch võ đạo cơ sở nhớ thương, thậm chí bá lực quyết thu hoạch được đều bởi vậy phu tử mà tới. Về sau Chu phu tử điều nhiệm châu quận đưa tin Hứa Dịch, nếu có duyên châu quận gặp lại. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch đổi đi nơi khác thần kinh, trời xui đất khiến, lại ở chỗ này gặp lại. Lão hữu gặp lại. Chu phu tử chỗ nào còn nhớ được một đám đồng tử. Không để ý Hứa Dịch thuyết phục, đem chúng đồng tử tan họp. Tại hoa lê dưới cây, bày đồ uống trà, nấu nướng trà thơm. Chung nói lời tạm biệt tình lý do. Nguyên lai Chu phu tử điều tới đây gian, là hắn mấy chục năm giáo sư chi công kết xuống thiện duyên. 15 năm trước, Chu phu tử dạy dỗ qua một tên họ Trần đệ tử. Cái này họ Trần đệ tử rất có thiên phú, trên võ đạo thành xe bất phàm, hơn 10 năm đạt được khí hải trung kỳ, thuận lợi thi đậu tiến sĩ, vào cấm bên trong làm quan. Trùng hợp trong cung khuyết thiếu truyền đồng tử hoạn quan võ đạo nhập môn chi thức thầy, họ Trần đệ tử liền nhớ tới Chu phu tử, một lệnh thuyên truyền đem Chu phu tử điều chỗ này. Chu phu tử võ đạo tu vi toàn phế, chỉ dựa vào dạy dỗ việc học mà sống, tại hoàng thành làm giáo dụ, mặc kệ đãi ngộ thân phận, tất nhiên là hơn xa nhiều chỗ nhiều, xem như được chức quan béo bở. Chu phu tử nói xong, Hứa Dịch than thở nói, Chu công học trò khắp thiên hạ, làm gì dùng đường tiền càng trồng hoa. Phu tử 20 năm vất vả cuối cùng được hồi báo, thực sự thật đáng mừng. Chu phu tử khoát khoát tay, cũng không cần nói ta, lão đầu tử may mắn mà thôi. Ngược lại là tiểu tử ngươi khắp nơi lộ ra thần kỳ, làm sao lại đột nhiên điều nhập thần kinh, còn vào cách này hoàng thành nữa nha. Hứa Dịch nói, việc này nói rất dài dòng, ta cùng Hắc Long đường một trận chiến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 34 chương 330 lại truyền hắn cực phu tử. Bởi vậy, trừ công pháp, bí thuật, bảo vật, mấy cái nhất định phải giấu riêng. Một phen biệt tình lý do ngược lại nói cách 7-8 phần. Ngoài ra, hắn bây giờ tu vi cũng không có giấu riêng, chỉ bất quá che giấu hóa thành vô lượng chi hải. Quen thuộc cố vãng sự tình, hắn đã biết vô lượng chi hải. Hiếm thấy trên đời. Chính là trọng đại tư ẩn. Làm sao có thể tuyên trừ miệng bên ngoài. Chu phu tử đem trong chản trà xanh uống một hơi cạn sạch. Vỗ tay nói. Chu mỗ sớm nói ngươi là người phi thường. Nào có thể đoán được đúng là đương thời kiêu hùng. Quả thực khiến người tán thưởng. Phu tử quá khen. Mỗ tính được cái gì kiêu hùng. Nếu là kiêu hùng. Cũng không đến căn nhà nhỏ bé nơi đây. Vào tỉnh sự ti. Nhất thời ngăn trở. Ngẫu nhiên gặp tiểu nhân. Tính được cái gì đúng rồi. Vào khí hải chi cảnh. Võ học phía trên. Ngươi nhưng có nghi vấn chỗ. Không nói gạt ngươi. Lão hủ trong lúc rảnh rỗi. Thích nhất đọc qua võ đạo điển tịch. Mười mấy năm trôi qua. Xác thực có không ít tâm đắc. Nếu ngươi có không tỉnh. Lão phu hoặc có thể khuyên một hai. Đối với Chu phu tử võ học kiến giải. Hứa Dịch sâu vì kính nể. Người này dù không một chút võ khí bàng thân. Mấy chục năm nghiên cứu. Tự có phiên khắc sâu kiến giải. Mấy đã đến núi. Nước hoàn cảnh. Trùng hợp gần đây Hứa Dịch mới vào khí hải cảnh. Tại võ đạo tu luyện. Rất có nghi hoặc nan giải chỗ. Chu phu tử xin hỏi. Tất nhiên là không thể tốt hơn. Chẳng biết phu tử có nghe nói qua. Bất bại kim thân. Cùng tinh di đấu chuyển. Hai môn thần công bây giờ Hứa Dịch toàn bộ tinh lực. Đều tại nghiên cứu này hai môn thần công bên trên. Đã thấy giải có hạn. Chu phu tử ở bên. Tự hy vọng hắn có thể đưa ra độc đáo góc nhìn giải. Chu phu tử nói. Làm sao có thể chưa từng nghe qua bảy đại vọng tục. Bát đại thế gia. Thậm chí hoàng tục. Huân quý chỉ nhà. Nhà ai phái nào không có chấn sơn tuyệt học. Có người hiểu chuyện thậm chí liệt ra thiên địa song bảng. Chuyên vì ghi vào thiên hạ tuyệt học. Trở lên mấy nhà chấn sơn tuyệt học. Đều ghi vào trong đó. Tinh di đấu chuyển chính là bát đại thế gia Khương gia bất truyền tuyệt học. Có thể hóa địch lực vì bản thân lực. Tu đến chỗ cao thâm. Có thể hóa giải hết thảy chân khí quả nhiên là vô cùng lợi hại. Đứng hàng thiên bảng trước 10. Công pháp này. Ta từng thấy Khương gia con cháu sử dụng tới. Ấm ngài thuyết pháp. Loại này thần công. Có thể hóa giải hết thảy chân khí. Chẳng lẽ không phải thiên hạ vô địch Hứa Dịch ầm ầm cảm thấy có nói không thông địa phương. Nếu này môn tuyệt học sinh mãnh như vậy. Khương gia đã sớm vô địch thiên hạ. Chu phu tử nói. Ngươi khả năng xuyên tạc lão phu chi ý. Lão phu lời nói hóa giải hết thảy chân khí. Lại không thể hóa giải binh khí. Thân thể con người lại là cường đại. Kinh lạc lại là tu luyện. Làm sao có thể dung nạp binh tinh chi khí có thể nói như vậy. Môn này thần công. Tay không vật lộn. Có thể xưng đương thời thứ nhất. Hứa Dịch thầm nghĩ. Thì ra là thế. Như thế nói đến. Mới tính lưu loát. Lại hỏi nói. Chẳng biết cái này bất bại kim thân. Xếp hàng thứ mấy Chu phu tử nói. Địa bảng cuối cùng. Công pháp này chính là đại xuyên hoàng tộc chấn cung chi bảo đáng tiếc. Cuối cùng ba tầng. Tại 500 năm trước. Trừ khử vô tung. Cứ thế tại đại xuyên hoàng tộc võ đạo không hưng thịnh. Không thể không tìm cách khác tuyệt học. Công pháp này giảng cứu lấy vạn vật kiên tôi thể. Thần diệu phi thường. Tu hành đến tầng thứ 9. Tự có thể lấy cảm hồn đỉnh phong chi cảnh. Ngạnh kháng âm giếp lực lượng. Cuối cùng thoát thai hoán cốt. Thành tựu tiên nhân chi thể. Nguyên nhân chính là cuối cùng 3 tầng biến mất. Lúc ban đầu trong vòng 30 năm. Hoàng tộc gần như không người bước vào cảm hồn cảnh. Sao không thể có không chuyển tu cái khác huyền tông. Lúc này mới lần lượt khoảng cách 100 năm. Liền có người bước vào cảm hồn cảnh. Dù là như thế, hoàng tộc võ đạo khí vận cũng không thể tránh khỏi suy yếu xuống tới. Cứ thế cho đường đường bất bại kim thân, lại chỉ đứng hàng địa bảng cuối cùng. Hứa Dịch căn bản không nghĩ tới bất bại kim thân. Lại giống như này lớn địa vị. Tâm niệm lói lên. Nói. Thủy gia lão tổ tuyệt học. Chính là bất bại kim thân. Đã tu tới kim thân ngũ chuyển hoàn cảnh. Thủy gia không phải là hoàng tục. Chẳng biết môn này thần công làm sao truyền vào thủy gia. Chu phu tử nói, việc này không phải không nguyên nhân từ. Từ bất bại kim thân cuối cùng ba tầng thất truyền về sau, hoàng tộc đối với công pháp này coi trọng. Một ngày yếu giống như một ngày. Tới về sau, dứt khoát ban cho bảo vệ kinh thành tám lớn thì vệ thống lính. Này tám lớn thì vệ thống lính truyền thừa xuống. Chỉ có thủy gia cùng văn gia. Thủy gia cuối cùng suy sụt. Lưu lạc Quảng An cũng khó nói. Văn gia lại ngày càng quật khởi. Cuối cùng càng là tại tứ vương loạn bên trong. Lập xuống công hôn. Thành là hôn quý. Cũng chính là bây giờ hoàn hậu văn gia. Bất bại kim thân cũng thành bây giờ hoàn hậu gia trấn gia tuyệt học. Chu phu tử không hổ tinh nhiên võ đạo điển tịch. Các nhà các phái tuyệt học. Chuyện cũ. Chân tướng. Thuộc như lòng bàn tay. Khiến Hứa Dịch mở rộng tầm mắt. Chỉ còn lại trước 6 tầng truyền thế cái này như thế nào cho phải. Hứa Dịch trong lòng ngầm sinh nôn nóng. Thoáng nghĩ lại. Liền là thoải mái. Mặc kệ môn này thần công đến cùng còn mấy tầng. Trước mắt đến cũ là không tầm thường thần công. Chính như thủy gia lão tổ mới tu tới kim thân ngũ truyền, liền có khiêu chiến ngưng dịch đỉnh phong thực lực. Thấy Hứa Dịch giữa lông mày có gì? Chu phu tử cười nói. Đều là tuyệt đỉnh thần công. Như được cơ duyên. Mặc kệ đều tu được mấy tầng. Đều là tạo hóa. Không được kén cá chọn canh. Hứa Dịch gật đầu. Lại nói. Phu tử. Ta một mực trong lòng còn có nghi hoặc. Khí hải cảnh võ kỹ trọng yếu. Tựa hồ ở xa đoán thể cảnh phía trên. Lại suy tư không thấu đạo lý trong đó. Phu tử có thể cho biết. Chu phu tử nhẹ vỗ một cái bàn đá, khen, sớm biết tiểu tử ngươi ngộ tính bất phàm, không ngờ nhạy cảm đến thế. Đương thời võ giả. Ngơ ngơ ngắc ngắc đắm chìm công pháp. Lại có mấy người ngẩng đầu lên. Nhìn chung toàn cục. Tiểu tử ngươi có cái này phần cách cục. Con đường tu hành. Chú định so người bên ngoài đi được càng xa. Tiểu tử ngươi nói không sai. Khí hải cảnh võ kỹ trọng yếu. Hơn xa đoán thể cảnh. Ngươi có bao giờ nghĩ tới tạo thành loại này khác biệt nguyên nhân đột nhiên thông suốt. Hứa Dịch nói. Chẳng lẽ là phương thức chiến đấu chuyển biến. Chu phu tử cười ha ha một tiếng. Đứng dậy. Nghe một hiểu mười. Nói chính là ngươi loại người này. Thiên phú gì bẩm. Làm sao có thể không trên võ đạo chi lộ. Đi được càng xa. Không tệ chính là phương thức chiến. Đấu khác biệt. Đoán thể kỳ bên trong. Phần lớn là cận thân chiến đấu. Đoán thể giai đoạn trước cùng đoán thể trung kỳ. Lẫn nhau lực lượng. Tốc độ khác biệt quá lớn. Đối chiến thời khắc. Cảnh giới thấp người gần như không có khả năng hoàn thành đối với cảnh giới cao người nhịp tập. Trái lại khí hải cảnh chiến đấu, nhiều là chiến đấu tầm xa. Khác biệt cảnh giới cường giả. Chỉ tại chân khí mạnh yếu bên trên có khoảng cách. Khí hải giai đoạn trước có thể đánh ra khí lưu. Khí hải trung kỳ có thể đánh ra sóng khí. Khí hải hậu kỳ có thể đánh ra khí tường. Khí hải đỉnh phong tiện tay công kích. Liền có bài sơn đảo hải oai. Nhưng mà chân khí mạnh yếu chỉ quyết định đà kích lực to cỡ độ, lại không thể quyết định đà kích đa dạng hóa cùng độ chính xác. Lấy một thí dụ, khí hải cường giả tối đỉnh công kích một quyền, cường đại sóng khí đánh trúng khó khăn nhất phòng ngự đầu, người trúng đầu lâu vỡ vụn, như vậy bỏ mình. Khí hải giai đoạn trước cường giả đánh ra một quyền, yếu ớt chân khí đánh trúng đối thủ đầu. Người trúng đầu lâu hiện ra lỗ thủng. Đồng dạng là bỏ mình. Cái này ví dụ ý tứ chính là. Khác biệt khí hải cảnh cường giả khác biệt. Thường thường chỉ thể hiện tại đả kích cường độ bên trên. Mà không quan hệ đả kích đa dạng hóa cùng độ chuẩn xác. Mấy người cũng nâng lên tinh di đấu chuyển. Thử nghĩ một vị chỉ biết bình thường võ khí khí hải cảnh hậu kỳ cường giả. Gặp đã đem tinh di đấu chuyển tu luyện tới có thể chứa đựng khí tường khí hải giai đoạn trước cường giả. Song phương tay không đối chiến. Ta dám cam đoan. Khí hải hậu kỳ cường giả sẽ không có chút nào phần thắng nói chút này nhiều. Ngươi cần phải hiểu được võ khí tại khí hải cảnh ý nghĩa đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 34 chương 331 sức lực và kinh khí. Hứa Dịch gật gật đầu. Khó trách thế gia đại tộc có thể hoành hành thế gian. Một môn chấn sơn tuyệt học, đủ để làm vinh dự cửa nhà ý thức được võ kỹ ý nghĩa. Hứa Dịch trong lòng quyết định, bài trừ muôn vàn khó khăn, nhất định phải đem hai môn huyền công tu thành. Chu phu tử nói, ngươi có thể biết khí hải cảnh võ kỹ trình độ trọng yếu, muốn thắng qua đoán thể cảnh. Vậy ngươi có thể từng suy nghĩ qua, khí hải cảnh võ kỹ cùng đoán thể cảnh võ kỹ khác biệt? Hứa Dịch kinh ngạc quên Chu phu tử liếc mắt, thoáng chốc mày nhíu lại xuống đến, rơi vào trầm tư. Vấn đề này hắn xưa nay không từng suy nghĩ qua. Kiến thức tinh di đấu truyền, bất bại kim thân, cửu long hợp bích, các loại rực rỡ huyến đến cực hạn công pháp, ý thức được khí hải cảnh cùng đoán thể cảnh chiến đấu, chỉ sợ một trời một vực. Vì vậy mới đối Chu phu tử đưa ra nghi vấn, tìm kiếm xác định đáp án. Thế nhưng hắn vẫn chưa khắc sâu suy nghĩ khác biệt cảnh giới võ kỹ khác biệt. Cũng may hắn đầu óc cực linh, Chu phu tử vừa dẫn xuất vấn đề này, hắn liền suy nghĩ xuất đầu mối. Đoán thể cảnh võ kỹ, lấy lực hàng địch, sức lực chi dụng, vô pháp các loại sức lực diễn hóa, hoặc trực kích, hoặc hoành đánh, hoặc chặt chém, hoặc đâm điểm, hoặc dùng hóa kình, mượn lực dùng sức, hoặc dùng tròn lực, dừng lực chú lực. Bây giờ nghĩ lại, khí hải cảnh võ kỹ tựa hồ càng cứng nhắc, càng giảng cứu tốc độ cùng tinh chuẩn, chỉ kiếm quét ra càng nhanh càng mạnh, càng có thể thúc địch. Binh khí đáng ra càng là buông thả, sát thương càng lớn. Cùng so sánh, tựa hồ đoán thể cảnh võ kỹ càng hoa văn phong phú. Lời nói đến đây, Hứa Dịch dừng lại một chút, lại liên tục khoát tay. Không đúng, không đúng. Cửu long hợp bích, tinh di đấu truyền, loại này thần công lại há có thể nói không phức tạp? Chợt mãnh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chu phu tử, cung kính ôm quyền, còn xin phu tử chỉ giáo. Nếu như nói Hứa Dịch là thực chiến phái, không hề nghi ngờ Chu phu tử là lý luận phái. Thực chiến phái có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, những kinh nghiệm này có lẽ không phải lý luận phái có thể hiểu được. Nhưng lý luận phái xem thỏa thích các nhà sở trường, tạo thành phong phú chiến ký lý luận, lại có thể tốt hơn chỉ đạo thực chiến. Hứa Dịch mỗi lần ngẫu nhiên gặp Chu phu tử đều là một lần thực chiến cùng lý luận kết hợp, lần này cũng không ngoại lệ. Chu phu tử nói có thể nghĩ đến cái này rất nhiều đã không dễ dàng. Tại lão phu đoán thể cảnh luyện lực, khí hải cảnh luyện khí, cả hai giống thật mà là giả, nhưng lại có một mạch tương thừa chỗ. Ngươi mới vừa rồi mới nói sức lực chi dụng hầu như đã chuẩn bị thuật, lại đối với khí kình chi dụng nhận biết nông cạn. Trên thực tế, ngươi cho rằng khí kình chi dụng chỉ ở tại nhanh chóng cùng chính xác công kích, đây chỉ là ra lông góc nhìn. Ta có thể nói cho ngươi, sức lực chi dụng, khí kình đều có thể vì đó dùng. Vì sao ngươi chỉ biết đến ra lông? Kỳ thực là ngươi mới vào khí hải cảnh, đối với khí kình nhận biết, hiểu rõ cùng nắm giữ quá mức nông cạn. Thử nghĩ, phàm người sinh ra đều đang dùng sức, ăn cơm dùng sức, uống nước dùng sức, hành tẩu dùng sức, tu hành võ đạo về sau, các loại đoán thể cảnh võ kỹ, không phải là không đối với sức lực các loại tổng kết và giải thích. Mà ngươi tại đoán thể cảnh đắm chìm nhiều năm, đối với các loại sức lực nghiên cứu đến tương đương trình độ, thậm chí không dùng võ kỹ, ngươi cũng có thể rõ ràng nhận thức đến các loại sức lực tồn tại. Thế nhưng khí kình thì không phải vậy. Ngươi mới vào khí hải cảnh, cho dù đối địch, kiến thức cũng nhiều là chỉ kiếm, binh khí, có thể đi thẳng về thẳng nhanh chóng công kích, căn bản chưa từng tinh tế nhận thức khí kình ảo diệu, tạo thành hai loại nhận biết ở giữa sai lầm, không tại chỗ khác mà tại quen thuộc hay không. Sức lực ngươi quen, có thể tổng kết các loại kình lực, khí kình ngươi sinh, cho nên góc nhìn tốc độ cùng chính xác đà kích Muốn đầy đủ nhận biết khí kình chi diệu, lão phu chỉ có thể răng môi ở giữa nói huyền cơ, yếu lĩnh hơi khí kình chân lý, còn phải ngươi tự thể nghiệm. Hứa Dịch gật đầu thụ giáo. Chu phu tử hoàn toàn chính xác chỉ có thể vận dụng mồm mép, nhưng tại Hứa Dịch mà nói, cái này mồm mép ở giữa huyền cơ chân quý bực nào, có thể uốn nắn hắn nhận biết, để hắn tại tu luyện đường xá bên trong ít đi bao nhiêu đường quanh co. Lại nghe Chu phu tử nói, tại lão phu khí kình cùng sức lực đã một mạch tương thừa, lại thực hiện vượt qua. Lấy một thí dụ, Ô Trình hầu ra cửu long hợp bích, này võ kỹ chính là địa bảng trước 10 tuyệt học, này võ kỹ chính là khí kình biến hóa, ngươi đã được chứng kiến. Có thể thử nói này võ kỹ sự ảo diệu, có thể là sức lực có khả năng diễn hóa suốt. Hứa Dịch ngưng thần trầm tư, thầm nghĩ, cái này ví dụ thực sự quá sinh động. Cửu long hợp bích loại nào huyền diệu, sinh chẳng biết nơi nào sinh, dừng chẳng biết nơi nào dừng, tán mà tụ, tụ mà tán, thực lực đạo có khả năng diễn hóa. Lập tức, nhưng nghe hắn nói khí kình chi diệu mà sức lực chỗ không đạt, chỉ sợ còn tại sinh diệt tụ tán bốn chữ bên trên. Thậm chí có thể hiểu như vậy, sức lực chỉ là thân thể đánh ra kình lực, tác dụng tại vật, không có sinh ra vật chất. Mà khí kình có thể thân thể phóng thích ra một loại nào đó vật chất, vật này chất sinh diệt biến hóa, mới diễn hóa xuất các loại khí hải cảnh võ kỹ. Nguyên nhân chính là khí kình cùng sức lực bản chất khác biệt, mới có các loại khó có thể tưởng tượng cùng giải thích huyễn rực rỡ võ kỹ, cùng uy lực kinh khủng. Ba Chu phu tử trùng điệp một bàn tay chụp trên bàn đá, có đứng lên. Thiên bẩm chi tài, thực sự là thiên bẩm chi tài. Hứa Dịch kiến giải, hoàn toàn đánh trúng Chu phu tử trái tim. Thật sự là hắn đau khổ nghiên cứu qua sức lực và kinh khí, tổng kết cả hai giống nhau điểm sai chỗ khác biệt. Duy chỉ có không thể giống Hứa Dịch như vậy sáng tạo tính dẫn vào vật chất khái niệm đến giải thích. Mà Chu phu tử nghĩ lại, kinh khí này là vật chất khái niệm, lại có thể hoàn mỹ phù hợp hắn tổng kết ra dị đồng, lại có thể cực tốt giải thích rất nhiều hắn căn bản nghiên cứu không thấu nan đề. Hứa Dịch lời nói này, với hắn mà nói đơn giản là như thể hồ quán đỉnh cảnh tỉnh. Quá khen, quá khen. Hứa Dịch liên tục khoát tay, đem Chu phu tử kéo về chỗ ngồi. Trong lòng của hắn đồng dạng kích động. Chu phu tử kiến giải không khác cho vì hắn mở ra một cái mới tinh cửa sổ. Chu phu tử nói, tuyệt không quá khen. Võ đạo tranh phong thường thường chính là cách nhau một đường, có người cuối cùng một đời cũng vô pháp vượt qua cái này một tuyến, có người trời sinh sinh ra đã biết, sao không gọi người ước ao. Tiểu tử ngươi tư chất thiên phú không một không tốt, như lại có ba phần khí vận, nhất định thành là đi hướng đỉnh cao nhất mấy người. Hứa Dịch nói, ngài lão cũng đừng lại khen xuống dưới, ta coi như nhẹ nhàng. Ta chỗ này còn có mấy cái nghi hoặc cần ngài hỗ trợ giải đáp đâu. Nghe ngài lần trước lời nói, sức lực chi diệu chưa chắc không thể dùng tại khí kình. Ta cái này phen lý giải, thế nhưng là không sai, chính là Chu phu tử nói, khí kình khó khăn tại với quen thuộc, tại với nắm giữ, không giống sức lực, không lúc nào không chỗ, không cần tại sinh hoạt, khí kình tồn tại khí hải, mà khí hải có hạn, cứ thế tại khí kình rèn luyện, thường thường cũng bị hạn chế. Muốn khí kình đoán luyện tới xoay tròn như ý, giống như ăn cơm uống nước, cần muốn trường kỳ, khắc khổ huấn luyện, cũng chỉ có đạt được khí phát tùy tâm, đạt tại từng ly từng tí trình độ, mới có thể nói chân chính nắm giữ khí kình diệu dụng. Khi đó đem sức lực chi diệu dùng tại khí kình cũng không phải là việc khó gì. Tiểu tử ngươi như thế xin hỏi, hiển nhiên tại đoán thể cảnh lúc liền có đắc ý công pháp, muốn vận dụng tại khí kình. Nếu là như vậy, lão phu cần phải nhắc nhở ngươi, khí hải cảnh công pháp ngàn vạn, đoán thể cảnh công pháp không khỏi có gân gà ngại. Nếu không phải có không gì sánh nổi chỗ độc đáo, lão phu không đề nghị ngươi làm phương diện này cố gắng. Đương nhiên, như thật có chỗ huyền diệu, hóa thành khí kình diệu dụng, chưa chắc không thể thành tựu huyền công. Thời thế hiện nay, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, cũng không phải không có đoán thể cảnh công pháp, trực tiếp bị khí hải cảnh hóa dụng mà thành thần công người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 34 chương 332 âm cực kinh chu phu tử nghe tới rườm rà. Hứa Dịch lại tinh chuẩn bắt được ba đại tin tức. Một, khí kình. Muốn lúc nào cũng vận dụng. Quen thuộc. Nhận thức. Mới có thể thuần thuộc nắm giữ. Mới có thể hóa sinh thành quen. Tiến tới mới có thể hóa sức lực chi diệu dụng. Vì khí kình chi diệu dụng. Thứ hai. Thường nhân khó mà thuần thuộc nắm giữ khí kình. Là bởi vì khí hải có hạn. Tồn trữ chân khí có hạn. Mà hắn là vô lượng chi hải. Chân khí vô lượng vô biên. Tại quen thuộc khí kình bên trên. Có tiên thiên ưu thế. Thứ ba tàng phong thức. Mượn dùng tại khí kình trên lý luận tồn tại khả thi. Nhất là điểm thứ ba. Nhất làm cho hắn hưng phấn. Tinh di đấu chuyển, bất bại kim thân đều là không chọn vẹn phẩm. Muốn tu luyện đại thành còn phải nhìn cơ duyên. Mà tàng phong thức thì không phải vậy, chỉ đợi thuần thuộc nắm giữ khí kình chi dụng, nhất định có thể tu thành. Nghĩ đến chỗ kích động. Hứa Dịch nhìn không được chụp bàn nói. Ngài lão thật đúng là phúc tinh của ta. Mỗi lần gặp gỡ ngài, luôn có thể mở rộng mao nút. Lời nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Ý niệm khẽ động. Gọi ra một viên đen bóng hạt châu. Phu tử. Có thể nhận biết vật này. Hứa Dịch lấy ra chính là lấy từ xà sắc trong bụng bảo kinh. Vật này, hắn nghiên cứu hồi lâu chưa có đoạt được. Nếu là người bên ngoài, hắn chưa chắc sẽ rằng hạt châu lộ ra. Nhưng Chu Phu Tử không phải so với hắn người. Hứa Dịch tin được. Chu Phu Tử tiếp nhận hạt châu tại tay. Dưới sự chỉ điểm của Hứa Dịch, đem hạt châu chiếu dưới ánh mặt trời. Quả thấy tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Có thiên chữ hiện hiện. Tiểu trấn áp thuật Chu Phu Tử nghẹn ngào kêu lên. Hứa Dịch nói. Phu tử có ý tứ là cái khỏa hạt châu này bị trấn áp rồi đúng rồi. Cái khỏa hạt châu này xuất từ Tây vực thiên thiền tự Chu Phu Tử nói. Khó trách. Tiểu trấn áp thuật là thiên thiền tự nổi danh thuật pháp. Chuyên vì trấn áp tà tịch dụ vật. Uy năng cực lớn. Kỳ quái. Như thế nào dùng ở chỗ này hẳn là hạt châu này bên trong. Ẩn giấu cái gì tà ma Hứa Dịch càng ngày càng mê hoặc. Liễu Trần. Cùng Chu Phu Tử. Rõ ràng xuất hiện mâu thuẫn. Liễu Trần nói là bảo kinh. Chu Phu Tử nói bị thiên thiền tử dùng tiểu trấn áp thuật trấn áp. Đã là bảo kinh. Tại sao trấn áp Chu Phu Tử không là người ngoài. Hứa Dịch hoàn toàn có thể tin được. Lập tức. Nhân tiện nói. Không dối gạt phu tử. Này châu là ta thụ nghiệp ăn sư truyền lại. Hắn xuất thân thiên thiền tự. Này châu di thất. Ta thụ hắn di mệnh. Tìm về này châu. Chuẩn bị giao về thiên thiền tự. Ấm thầy ta thuyết pháp. Này châu chính là một bộ bảo kinh. Bảo kinh Chu phu tử trong mắt hiện ra mê hoặc. Chợt. Sắc mặt kịch biến. Có đứng dậy. Buột miệng kêu lên. Âm cực kinh gì là âm cực kinh Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Trong lòng âm thầm sinh ra hoan hỉ. Chỉ nhìn Chu Phu Tử biểu lộ. Hiển nhiên kinh này bất phàm. Chu Phu Tử ngồi trở lại băng ghế đá. Kinh ngạc nhìn qua Hứa Dịch. Thấp trầm giọng nói. Cái này âm cực kinh. Nói đúng ra. Cũng không phải là một bộ kinh văn. Mà là một loại tà thuật. Hơn trăm năm trước, Táng Tâm tôn giả dựa vào vật này, danh chấn giang hồ, âm cực kinh chi danh. Mới danh vọng tại thế. Về sau, Táng Tâm tôn giả nhập ma. Giết chóc sinh linh. Cuối cùng thiên thiền tự xuất động 12 hộ pháp tôn giả. Hợp lực đem diệt sát. Cuối cùng lấy tiểu trấn áp thuật phong cấm này châu, vì Bắc địa tu luyện giới lắng lại một trận tốt sóng gió lớn. Hứa Dịch nói. Vậy cái này âm cực kinh đến cùng là loại nào tà thuật hắn quan tâm nhất vẫn là kinh này. Đến cùng mình liệu có thể tu luyện. Hắn không phải loại người cổ hủ. Dù thủ Liễu Trần mệnh lệnh trong lòng đã quyết định đem này châu đưa về thiên thiền tự. Nhưng muốn hắn nhập Bảo Sơn mà về tay không, là quyết định không thành. Chu Phu Tử nói, này thuật không nghe cũng được, tà ma ngoại đạo mà thôi. Ngươi có thiên phú tư chất, lại thông minh tuyệt đỉnh, theo chính đạo đường bằng phẳng mà đi, cũng có thể leo lên tuyệt đỉnh. Hứa Dịch nói, phu tử chi ý, ta đã sáng tỏ. Phu tử tự có thể nói như thế nào chọn lấy, nhưng từ ta tâm. Phu tử thử nghĩ, nếu ta liền chính xác lựa chọn, cũng vô pháp làm ra. Lại nói gì leo lên võ đạo tuyệt đỉnh. Chu phu tử thầm nghĩ, lời ấy đại thiện. Hứa tiểu tử từ trước đến nay anh rồi, tự có chủ trương. Ta nhắc nhở chi ý kết thúc, lựa chọn ra sao, từ hắn chính là. Huống hồ, cho dù ta không nói, cũng khó để hắn hết hy vọng. Tội gì lại chuyển hỏi người khác, để hắn chịu vô vị nguy hiểm. Ý niệm đến đây, Chu phu tử nói, mà thôi, ta liền nói tỉ mỉ một hai, ngươi tự dụng tâm nghe. Này châu làm sao đến? Không được biết. Nghe nói, năm đó Táng Tâm Tôn giả bất quá là một cửa thành tiểu lại, ngẫu nhiên đạt được này châu, mới rực rỡ hào quang. Này châu như thế nào vận dụng, ta không được biết. Nhưng chỉ nghe đồn nói, này châu có câu dẫn tàn hồn hiệu quả. Táng Tâm Tôn giả được lấy được này châu về sau, tinh nhiên ruột đạo, y vào này châu câu dẫn mới chết võ giả tàn hồn, khảo vấn công pháp, ghi chép mà tập. Dĩ nhiên kiêm tu nhiều phái, võ ký đại thịnh, thành cường giả số 1. Nào có thể đoán được này châu âm tính cực nặng. Táng Tâm Tôn giả lâu dùng xuống, bản tính dần dần mê, sát tâm nổi lên, cuối cùng thành một lớn cử ma. Vì chính đạo không dung, thân tử đạo tiêu. Lượng tin tức rất lớn, Hứa Dịch rút lấy mấu chốt nhất hai đầu. Một, âm cực kinh là môn có thể lục soát bắt âm hồn, khảo vấn công pháp tà ác tồn tại. Thứ hai, dùng để chỗ hại cực lớn, làm không cẩn thận bị mê thất bản tính, rơi nhập ma đạo. Thoáng nghĩ lại, trong lòng của hắn đã có tính toán trước. Chu phu tử nhìn hắn lông mi, biết hắn làm quyết đoán, nói, ngươi đã có quyết đoán, ta cũng không khuyên giải ngươi. Vẫn là câu nói kia, đường là tự chọn, mọi người có mọi người duyên phận. Ta biết ngươi linh hồn lực có chỗ độc đáo, tu hành này bí pháp, chưa chắc sẽ rơi vào Táng Tâm Tôn giả như vậy kết quả. Nhưng ta phải nhắc nhở một câu, mọi thứ có độ, ham hố không bằng cầu tinh, kiên trì bản tâm, có chừng có mực. Hứa Dịch gật đầu đáp ứng, phu tử giáo huấn, ta nhớ kỹ. Nếu không phải không có dựa vào, ta cũng chưa chắc ra hạ sách này. Đúng rồi, phu tử cũng biết cái này tiểu trấn áp thuật như thế nào phá đi. Không dối gạt phu tử, ta từng tập được một môn tiểu phá giới thuật, dùng để phá giải này châu, lại không dùng được. Chẳng lẽ cái này tiểu trấn áp thuật không phải cấm chế? Chu phu tử nói, việc này ta cũng rất sáng tỏ, nhưng Phật môn cấm chế nhiều sợ ô uế. Ta từng nghe nói có hung nhân trộm lấy bàn thờ Phật, dùng đến ô vật, phá vỡ qua Phật gia cấm chế. Ngươi có thể trên vật dơ bẩn viết văn chương. Còn có, phá cấm thời điểm, nhất định phải làm tốt kết giới. Lúc trước ta đối với cái này châu lời nói lời, cũng chỉ là suy đoán. Ai lại biết được này châu phải chăng cất giấu hung áp. Có cái kết giới, cũng có thể phòng bị một hai. Ta nhớ kỹ, thời gian không còn sớm, phu tử nghỉ ngơi đi, chậm chút thời điểm, ta lại đến quấy giày. Hẳn là ngươi còn có công vụ nào? Có công vụ bất quá kiếm sống mà thôi. Đã không công vụ, vậy cũng đừng lãng phí tốt đẹp thời gian. Đi luyện võ đường đi. Võ đạo tranh phong, một tấc thời gian cũng trì hoãn không dậy nổi. Luyện võ đường đây là nơi nào? Đi theo ta đi. Chu phu tử đứng dậy, dẫn Hứa Dịch xuất đình viện. Đông gáy tây quấn. Không bao lâu, một cách nặng nề đến bàng bạc cửa đồng xuất hiện ở trước mắt. Đồng chính giữa cửa tấm biển tô lại lấy ba cái mạ vàng cây hoàng bá khoa chữ lớn, luyện võ đường. Không ít người chính vây ở trước cửa, nhìn chằm chằm cửa đồng một bên ba cái tinh bài, chỉ trỏ, sắc mặt cực kỳ kích động. Chu phu tử nói, nơi đây chính là luyện võ đường, chuyên ti cho trong cung thị vệ, hoạn quan, tạp dịch rèn luyện võ kỹ dùng. Đại xuyên trọng võ, nơi đây có thể thấy được chút ít. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 34 chương 333 thạch trận Hứa Dịch minh bạch. Chu phu tử là không muốn hắn hoang phí thời gian, cố ý dẫn hắn đến đây tu hành. Trong lòng một hồi cảm động, hắn còn đang lo không có địa phương rèn luyện võ kỹ, này luyện võ đường xuất hiện thế nhưng là giải hắn khẩn cấp. Ngươi tinh tế tìm tòi đi, lão phu trở về chuẩn bị khóa. Hai nhà chúng ta thời gian còn rất dài. Tiểu tử ngươi chuyên tâm võ đạo đi. Đúng rồi, tiểu tử ngươi còn thiếu lão đầu tử không ít rượu, lại đừng quên. Cười ha ha một tiếng, Chu phu tử thẳng đi. Hứa Dịch đưa mắt nhìn Chu phu tử rời đi, trong lòng mặc niệm, cái này trước sau mấy lần ăn tình, tất yếu nhớ phải trả lại. Đúng lúc này, một tiếng cọt kẹt, cửa đồng mở ra, một cách toàn thân nhuốm máu, hoàn toàn thay đổi ra hỏa bị mang ra ngoài. Thoáng chốc, tiếng thở dài cùng tiếng hoan hô đồng thời bắn ra, lập tức liền thấy mọi người giao tiếp lấy tiền. Hứa Dịch lúc này mới làm minh bạch, nguyên lai đám người này là đang đánh cược, lấy tiến vào người kiên trì thời gian dài ngắn, thiết lập canh bạc. Nếu là ngày xưa, Hứa Dịch khó tránh khỏi trộn lẫn bên trên một đêm, kiếm chút tiền hàng. Bây giờ hắn giá trị bản thân phong phú thời khắc, thực sự chứng mắt cái này điểm cực nhỏ lợi nhỏ. Lập tức, hắn trực tiếp đi đến cửa đồng bên trái sư tử đá chỗ. Một áo đay lão giả ở chỗ này xếp đặt cái bàn, bày sổ sách. Hứa Dịch tiến lên, nói rõ ý đồ đến, lấy ra lệnh bài, nộp 100 kim. Áo đay lão giả đưa qua cái ngọc bài, đi vào đi. Hứa Dịch cái này một động tác, vây xem đám người lại náo nhiệt lên. Tiểu tử này là chỗ đó, sao sinh chưa từng gặp, nhìn khí thế không yếu, che đừng là khí hải cảnh cường giả. Ta cược hắn có thể xông qua cửa thứ hai, đừng nói mạnh miệng. Khí hải cảnh làm sao vậy? Nhiều ít đổ vào cửa thứ nhất trở xuống, không mặc pháp y khí hải cảnh, cùng đoán thể cảnh lại kém đến nhiều ít. Ta liền không tin hắn là biển hồ cường giả, chân khí đấy đà đến có thể xông phá toàn bộ cử thạch. Ta cược cửa thứ nhất bại, đặt cược 80 kim, ai đến ứng? To lớn tiếng ồn ào bên trong, Hứa Dịch cất bước bước vào cửa đồng. Lại là cái viện tử, một cái mọc lên râu hình chữ bát quần áo xanh trung niên, nằm tại một tấm dựa vào ghế dựa bên trên, biếng nhác phơi mặt trời, nhìn cũng không nhìn Hứa Dịch. Tự quyết định nói hai chuyện: thứ nhất, không cần mặc pháp y, áo giáp có thể hộ thể vật. Luyện phòng bên trong có tự kiểm trang bị, kiểm điều tra ra trực tiếp mở ra vạn tiến xuyên tâm. Sớm mấy chục năm có tự cho là thông minh, tự cho rằng tại tu. Di hoàn bên trong ẩm dấu cực phẩm pháp y, liền có thể khiêng qua đi. Kết quả, mới đi vào, đừng bị trận pháp treo cổ. Thứ hai, không chịu nổi lúc bóp nát ngọc bài, trận pháp tự dừng lại. Như vậy hai điểm, vào cửa đi thôi. Nói cầm cái hồ lô rượu, liền hướng trong miệng cuồng đổ. Hứa Dịch trầm giọng đáp lại, rời bước tiến lên, đi đến trường xa chỗ, cửa đá mở rộng, Hứa Dịch lắc thân đi vào. Mới vào bên trong, Hứa Dịch một cách gỡ xuống bao da, thu vào tu di hoàn, thoáng chốc, phô thiên cách địa hòn đá. Từ vô tận chỗ cao giáng xuống, mỗi khối đều có to bằng đầu người, thế tới cực liệt. Hứa Dịch vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên dừng lại, mặc cho hòn đá nện ở trên người, hai chân mở ra, nhanh chân tiến lên. Phanh, phanh, phanh. Như mưa núi đá, nện trên vai, ngực, trên đầu, trên mặt, phát ra rợn người chấn động. Hứa Dịch thầm vận huyền công, bất bại kim thân phát động, hòn đá như nện ở cứng rắn trên khối sắt, dồn dập bắn ra. Không bao lâu, Hứa Dịch liền đi ra 10 trượng. Đúng lúc này, không trung hòn đá đã hóa thành to cỡ ôm hết, từ trên trời hạ xuống rơi, lại gấp lại nhanh, nện trên người Hứa Dịch, thoáng như cự chùy lôi buồn bực trống, nhưng như cũ không thể mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Hứa Dịch trong lòng âm thầm đắc ý, bất bại kim thân đệ nhất chuyển còn chưa tu thành, liền có uy lực như thế. Thật không biết sau khi tu luyện thành như thế nào một bức quang cảnh. Lại là mười trưởng đi xong, lúc này trên bầu trời hòn đá đã hóa thành cự thạch, mỗi khối đều có bên trên nặng ngàn cân, dồn dập hướng hắn đập tới. Hứa Dịch không dám tiếp tục khinh thường, chỉ kiếm phát động, cự thạch dồn dập vỡ vụn, tiến lên nhanh chóng, thoáng qua liền lại phóng qua mười trượng. Một tiếng ầm vang, phía trước lại phá vỡ một cái hang đá, Hứa Dịch cất bước mà vào. Cái này, đây là có chuyện gì không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới a, chẳng lẽ là thạch trận cái này cửa ải pháp trận hỏng? Há có thể nhanh như vậy? Cửa đồng bên ngoài, đám người tiếng kinh hô liên tiếp. Cửa đồng bên trên tinh bài biểu hiện 38 hơi thở, cửa thứ nhất thông qua, quả thực lộn xộn đám người nhận biết. Đám người này lúc rảnh rỗi cả ngày lấy này đánh bạc làm vui, thấy qua vượt ải người, nhiều như cá giết sang sông. Có thể thông qua cửa thứ nhất, không đến một thành, mà có thể tại một nén hương bên trong thông qua cửa thứ nhất, chiếm cái này một thành một thành. Trước mắt lại có người tại 38 hơi thở bên trong thông qua cửa thứ nhất, trừ pháp trận xảy ra vấn đề, đám người thực sự tìm không thấy thuyết phục lý do của mình. Đứng tại đảo thứ hai cửa đá bên ngoài, Hứa Dịch không có chút nào bởi vì thuận lợi thông quan mà sinh ra khoái cảm, ngược lại mang theo chút vẻ u sầu. Hắn nhập môn này không phải đến thông quan, mà là vì tu luyện. Nhanh chóng thông qua thạch trận chính là bởi vì thạch trận không chút nào có thể tạo được rèn luyện hiệu quả. Chỉ mong này trận sẽ không khiến ta thất vọng, Hứa Dịch yên lặng cầu nguyện một câu, cất bước bước vào. Vừa bước vào trong đó, sưu sưu sưu, bầu trời mưa tên bão táp, lại gấp lại mật. Nháy mắt, Hứa Dịch chịu vô số mũi tên. Dù là chuyển động bất bại kim thân cũng không có kháng trụ, máu tươi bão táp. Hứa Dịch không giận ngược lại mừng, hưng phấn trong lòng dị thường. Lập tức vận chuyển huyền công, bắt đầu tiếp nhận mưa tên tẩy lễ. Không thể không nói trận pháp bên trong mưa tên xa tương đối từ phát trang bị bên trong mưa tên tới kịch liệt. Chính là khí hải cảnh cường giả đi vào, tại không có áo giáp phòng thân tình huống dưới, dựa vào chân khí phòng ngự, cũng cần cực mạnh chân khí. Muốn thông qua cái này dài 30 trượng tiến trận, không phải biển hồ cường giả, bao lâu không thể nào. Hứa Dịch lại toàn bộ nhờ nhục thân ngạnh kháng, bất quá mấy hơi thở toàn thân đã bị đâm đến máu thịt me bét. Hứa Dịch giống như chẳng hay, nhanh chân hướng về phía trước, 30 trượng đi xong cả người đã hóa thành huyết hồ lô. Mấy viên bình thường hồi nguyên đan vào miệng, Hứa Dịch khoanh chân tại thứ ba phiến trước cửa đá ngồi xuống, thầm vận tâm pháp, đã sinh ra tầng một màng mỏng gân mạch, lại lần nữa truyền đến tê dại. Hứa Dịch trong lòng mừng rỡ, ta không được choáng, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng tào quản sự còn không đi bẩm báo, hỏng, nhất định là trận pháp hỏng. Quần tỉnh sục sôi bên trong, trước cửa an tỏa tào quản sự bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói cái gì nói nhảm, lại không phải ngăn tủ, cái gì há có thể sử dụng liền hỏng, đều là không có thấy qua việc đời tạp mao, nói linh tinh cái gì, cái này là cường giả chân chính, một nhóm nhìn không ra mặt mày cao thấp đồ vật. Tào quản sự tiếng nói vừa dứt, đối với ớt tiến trận ngọc bài lại lần nữa sáng lên. Tào quản sự thật giống như bị nắm cổ con gà con, rồi một tiếng ngã xỉu đi qua. Đám người đánh trống reo hò không thôi, nói thẳng nhất định là trận pháp hỏng, trận này canh bạc không thể tính. Bỗng nhiên, cửa đồng mở ra. Lúc trước ở trong viện an tỏa dâu hình chữ bát cấp tốc phun ra. Náo cái gì náo? Náo cái gì náo? Không thể người khác tại trong tiến trận tu hành mở mang tầm mắt đi. Đều nói thiên điện không cường giả, lúc này đều mở mang tầm mắt đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 34 chương 334 liên phá ồn ào thanh âm lập tức dừng. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Nơi đây luyện võ đường là cung cấp thiên điện hộ vệ. hoạn quan. Tạp dịch tu hành chỗ không giả. Cũng tương tự có vượt quan tiến giai công hiệu. Phàm thiên điện hộ vệ, hoạn quan, tạp dịch, mỗi xông qua một quan đều có khác biệt trình độ ban thưởng. Nhưng này thiên điện, chính là cả tòa hoàng thành hẻo lánh nhất chỗ. Tuy có khí hải cảnh cường giả, lại không hóa thành biển hồ. Là lấy, chưa từng người xông qua cửa thứ hai. Đa số khí hải cảnh cường giả cũng chỉ có thể tại cửa thứ nhất thạch trận bên trong tu luyện. Cũng chính là thông qua cửa thứ nhất. Tại cửa thứ hai trước cửa đá nghỉ ngơi một lát. Lại con người tiến vào cửa thứ nhất thạch trận. Cho tới bây giờ không ai thông qua cửa thứ hai. Không nói tới có loại này thông qua cửa thứ hai về sau. Tại cửa thứ ba trước cửa đá nghỉ ngơi một lát. Lại trở về vào tiến trận. Được dâu hình chữ bát phân trần. Tất cả mọi người đều tinh thần tỉnh táo. Cùng nhau hướng sáng ngọc bài xuống lại. Ai đều muốn biết đi vào vị kia đầu chọc cường giả. Đến cùng có thể tại trong tiến trận kiên trì mấy lần. Trời tối. Trời đã sáng. Ngọc bài trước đầu người chưa từng chút nào ít. Chỉ là lại có không có đứng thẳng. Thậm chí không có mấy người nhìn chằm chằm ngọc bài. Không ai rời đi. Là bởi vì ai đều muốn biết cái kia khủng bố ra hỏa đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Trời âm. Bầu trời tối. Trời tối. Bầu trời lại sáng lên, người ngược lại càng tụ càng nhiều. Thậm chí có người hết ca về sau, căn bản không quay về chỗ ở trực tiếp tới đây gian ngồi chờ. Bao nhiêu lần một tên tráng hán cao giọng quát hỏi. Chạy nhanh. Cũng không quên tại trong tay cực đại ăn túi. Móc ra một cái bánh bao thịt lớn. Cắn được mãn miệng chảy mỡ. 1,382 lần một tên mập tựa tại một viên liễu rủ bên trên. Hữu khí vô lực nói. Đúng là mẹ nó thần. Thật không biết người này là tài liệu gì làm. Tráng hán nhai lấy bánh bao. Mơ hồ không rõ nói. Không chừng là ngưng dịch cảnh cường giả. Ăn nhiều không có việc gì. Đùa giỡn đâu. Có người bắt chuyện. Nói hưu nói vượn cái gì, nếu thật là ngưng dịch cảnh trận pháp sớm đã đem người chuyển ra. Đúng lúc này, chợt nghe người hô cửa thứ ba ngọc bài sáng lên. Cửa thứ ba, ông trời ơi, cái này rốt cuộc là ai? Ta hiểu được, người này tất nhiên là tu tập như bất bại kim thân một đường đỉnh cấp công pháp xen thể. Nếu không tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhàng thoải mái. Cuối cùng có người có thể phá đáp án. Nói hưu nói vượn cái gì như này người tu hành bất bại kim thân đến cảnh giới cực cao. Tới đây đoán thể mảy may không có chút nào dùng. Nếu là tại sơ kỳ. Lại sao trải qua được như thế tấp nập đao búa tổn thương. Mọi người đều biết. Bất bại kim thân tu hành cực chậm. Đối với gân lạc tính bền dẻo yêu cầu cực cao thử hỏi người nào có thể trong khoảng thời gian ngắn tu hành hơn ngàn lần. Dâu hình chữ bát phủ khẽ vuốt sợi dâu. Lạnh nhạt nói. Đám người rất tán thành. Nào có thể đoán được. Đúng lúc này. Lại có người hô cửa thứ tư sáng lên. Rồi. Lời còn chưa dứt. Ngất đi. Ngọc bài trước đó. Đổ một lần. Mới giả mạo một đêm thế ngoại cao nhân dâu hình chữ bát. Cũng đặt mông ngồi ngay đó. Giờ phút này. Hứa dịch chính khoanh chân ngồi tại cửa thứ tư cửa đồng trước đó. Cửa lớn đã mở ra. Đen tuấn tuấn. Tựa như yêu ma miệng lớn. Mỏi mệt, không nói ra được mỏi mệt, hoan hỉ, vô cùng vô tận hoan hỉ. Cửa thứ ba tiến trận, hơn ngàn lần tái diễn một cái giá lớn. Là tiêu hao hết hơn 300 viên bình thường hồi nguyên đan. Hơn 100 viên bổ khí đan. 18 viên cực phẩm hồi nguyên đan. 7 viên cực phẩm bổ khí đan. Đổi lấy lại là. Gân lạc bên ngoài bám vào da thịt hóa thành một mảnh tuyết trắng. Tinh tế nói đến, thí luyện càng về sau, tiêu hao đan dược tần suất càng thấp, cần đan dược càng ít, thậm chí cuối cùng hơn 500 lần, mới tiêu hao 2 viên cực phẩm hồi nguyên đan. Một lần cuối cùng thí luyện, kéo dài thời gian đốt một nén hương, kịch liệt tiến trận, đem hứa dịch tuyết gấm cũng giống như làn da, đánh đến đỏ bừng một mảnh, lại cũng không còn có thể chui ra một giọt máu tới. Mà gân lạc bên trên bám vào màng mỏng triệt để hiển hóa. Hóa thành một mảnh tuyết trắng. Mà tuyết trắng màng mỏng. Chính thức bất bại kim thân đệ nhất truyền tu thành dấu hiệu. biểu thị Hứa Dịch bất bại kim thân đệ nhất truyền. Như vậy rèn thành Thủy gia lão tổ 2 năm con đường, Hứa Dịch 10 ngày không đến liền đi đến. Nhưng trong đó tao ngộ vất vả trả giá cao, lại là Thủy gia lão tổ vô số lần. Bất bại kim thân đệ nhất truyền rèn thành, Hứa Dịch vẫn chưa đình chỉ rèn luyện. Có chuyện hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Dựa theo bất bại kim thân tâm pháp chỗ thuật, bất bại kim thân đệ nhất truyền tu thành, da thịt hóa trắng, khí hải đột biến, tiến vào khí hải trung kỳ chi cảnh. Hắn da thịt đã hóa thành một mảnh tuyết trắng, có thể khí hải cũng không có tiến giai biến hóa. Vì vậy, hắn lại lần nữa tiến vào cửa thứ 3 chịu đựng đại đao thí luyện. Tranh giành làm sao hắn bất bại kim thân tu thành đệ nhất truyền. Phổ thông đao binh khó thương, uy mãnh như đại quan đao, cũng chưa từng công phá hắn kim thân. Mắt thấy không có chút nào công hiệu, Hứa Dịch lúc này mới một trống mà qua đi vào cửa thứ 4. Hắn cũng thong thả nhập quan, mà là tại đóng cửa trước, khoanh chân ngồi xuống, dùng một viên cực phẩm bổ khí đan, một viên cực phẩm hồi nguyên đan, điều trị lấy thân thể. Nhưng bởi vì cửa thứ 4 trước cửa đá, hiếm thấy xuất hiện khắc đá. Khắc đá bên trên văn tự rõ ràng tiêu chú. Cửa này là trung cực cửa ải, kích phát chính là chân khí. Thận trọng tiến vào, nhập giả cần tay cầm ngọc bài, chuẩn bị tùy thời bóp nát, lấy bảo toàn tính mạng. Đừng nên khinh thường. Đao búa khó mà ra thân, chân khí như thế nào, Hứa Dịch muốn biết đáp án. Tu thành bất bại kim thân để nhất chuyển, khí hải chưa có biến hóa. Hắn cũng suy nghĩ qua nguyên do, chỉ sợ vẫn là cùng gân lạc cường độ có quan hệ. Hắn gân lạc cường độ hơn xa thường nhân, bằng không cũng không có khả năng chịu đựng được kinh khủng như vậy tu luyện. Gân lạc càng mạnh, da thịt biến hóa chỉ sợ cũng càng lớn. Nói cách khác, hắn bất bại kim thân để nhất chuyển chưa hẳn liền không có cố gắng tiến lên một bước khả năng. Vì vậy, hắn nhất định phải tiến vào trung cực cửa ải thử một lần. Trọn vẹn điều tức thời gian đốt một nén hương, Hứa Dịch thân thể, tinh thần khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, lại lần nữa vượt môn mà vào. Sư, 8 đạo khí lưu từ bát phương phóng tới. Hứa Dịch vận chuyển bất bại kim thân, tránh đi đầu lâu yếu hại chỗ, trực tiếp tiếp nhận bắn về phía xương bả vai một kích. Soạt một tiếng, khí lưu trực tiếp ở đầu vai bắn xuyên, phá vỡ một cái lỗ thủng. Bất bại kim thân để nhất chuyển tại chân khí trước mặt, không chịu nổi một kích. Hứa Dịch nhìn xuống kịch liệt đau nhức, vận chuyển tâm pháp, gân mạch lại lần nữa truyền đến tê dại. Thoáng chốc, trong lòng của hắn trào lên mừng rỡ. Nhưng bởi vì hắn xác nhận chính mình suy đoán là đúng, đối với người bình thường, nhục thân có thể chống đỡ được đao búa, bất bại kim thân để nhất chuyển liền đi đến cuối con đường. Đạo lý rất đơn giản. Lúc này, dù là chịu đựng chân khí tổn thương, vận chuyển tâm pháp, gân mạch cũng sẽ không truyền đến tê dại. Mà giờ khắc này, hắn vận chuyển tâm pháp, gân mạch còn có thể truyền đến tê dại, chứng minh còn có bất bại kim thân để nhất chuyển, còn có tiến bộ chỗ trống. Hứa Dịch lại lần nữa tiến vào tự ngược hình thức. Để hắn sợ hãi chính là cuối cùng cửa ải trước 20 trượng bắn ra đều là khí lưu, thứ 10 trượng công tới lại là sóng khí. Mặc dù sóng khí chỉ có 4 đạo, nhưng biến hóa khó lường, sinh diệt vô thường. Hứa Dịch nhìn mà phát khiếp, căn bản cũng không dám xông vào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 34 chương 335 nhất chuyển tại không có phòng hộ tình huống dưới, xông vào cuối cùng này 10 trượng đâu chỉ tại lấy mạng tương bác. Tốt tại phía trước 20 trượng không gian đầy đủ, khí lưu công kích chỉ có 8 đạo, cũng không như đao mũi tên như vậy dày như mưa rào. Hứa Dịch vận chuyển quy nguyên bộ, ngẫu nhiên phát động chỉ kiếm ngăn cản, cũng là đầy đủ chừa lại chỗ trống. Phục dụng đan dược, bị thương hơn 100 lần về sau, Hứa Dịch phát hiện vấn đề lớn rồi. Tu di hoàn bên trong cực phẩm hồi nguyên đan còn sót lại 5 viên, cực phẩm bổ khí đan cũng bởi vì không phải nghỉ ngơi tiêu hao được nhanh chóng. Còn lại 8 viên. Bình thường bổ khí đan, hồi nguyên đan cũng đều chỉ có 50 viên không đến. Không có cách, chân khí không phải so đao binh, chỉ cần bị thương chính là trọng thương. Cũng may hơn 100 lần tôi luyện phía dưới. Vận chuyển tâm pháp thời điểm. Gân mạch chỗ tê dại càng ngày càng yếu. Khí lưu mang tới tổn thương. Cũng càng ngày càng nhẹ. Tới về sau. Không chỉ có vô pháp xuyên thấu thân thể. Lại chỉ có thể cắt tổn thương da thịt. Liền gân cốt cũng vô pháp đâm thủng. Hứa Dịch biết được đột phá ngay tại trước mắt. Âm thầm cắn răng kiên trì. Phúc phúc. Lại là không ngừng cắt đứt. Đợi lại một viên cực phẩm hồi nguyên đan cùng cực phẩm bổ khí đan dược lực hóa hết. Thân thể khôi phục lại cực hạn về sau. Hứa Dịch vừa ngoan tâm. Định chủ thân thể. Vận chuyển huyền công. Đảm nhiệm 8 đạo khí lưu đồng thời đánh trúng nhục thân. Nửa người suýt nữa vỡ ra. Máu tươi bão táp. Ngay tại cái này thời khắc sống còn. Hứa Dịch vận chuyển tâm pháp. Gân lạc bỗng nhiên đau xót. Tựa như muốn cắt ra. Cúi đầu nhìn lại trần trụi cánh tay gân mạch chỗ tuyết trắng da thịt. Đã hóa thành bạc trắng. Đánh cho một chút. Hứa Dịch khí hải cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầy trời sao bỗng nhiên nổ tung. Cùng vô biên vô ngân khí hải quấy cùng một chỗ. Không ngừng mà dây dưa mờ mịt. Chợt. Thanh khí thăng. Chọc khí hàng. Trên trời tinh đấu tái hiện. Sáng rất nhiều. Vô ngần khí hải trung ương. Nhiều một đoàn to lớn sương mù. Duy nhất không đổi là treo tại khí hải giữa không trung viên kia tối tăm mờ mịt mặt trời. Hứa Dịch hoan hỉ đến muốn nổ tung, hắn hôm nay cũng không phải tu luyện giới chim non. Làm sao không biết khí hải bên trong phát sinh biến hóa chính là thành công tiến giai khí hải trung kỳ biểu hiện. Hiển nhiên, đến tận đây, hắn mới chính thức tu thành bất bại kim thân để nhất chuyển. Thần công đại thành. Hứa Dịch hoan hỉ không hiểu. Song trưởng vung ra. Hai đảo to như tay em bé sóng khí. Đem công tới 8 đảo khí lưu. Cùng nhau đánh cho vỡ nát. Trong lòng thoải mái, sóng khí liên tục vung ra. Lại không khí lưu có thể cận thân. Chợt. Hắn thu công kích. Vận chuyển quy nguyên bộ. Lại chịu 2 kích khí lưu. Lại không máu chảy ồ ạt tình huống. Liền tựa như lưới dao nhàn nhạt cắt vỡ làn da. Lộ ra dữ tợn đao miệng. Bất bại kim thân để nhất chuyển chân chính tu thành. Chợt, hắn nhanh chân bồng bềnh cuối cùng tiến đụng vào cuối cùng 10 trượng. Vận chuyển quy nguyên bộ, thầm vận huyền công, mặc cho đầu vai đụng vào một đảo sóng khí. Khối lớn da thịt cắt rơi, máu tươi bão táp, Hứa Dịch bộ pháp nhất chuyển trực tiếp hướng phía trước. Tưởng gì sóng khí sinh diệt không chừng. Tại hắn đột phá cuối cùng 1 trượng trước mắt. Lại đánh trúng hắn 2 kích. Toàn thân nhuốm máu. Hứa Dịch lại thành công vượt đến trận pháp bên ngoài. Hắn nhẹ nhõm làm cái khuyết trương ngực vận động. Đúng là nửa điểm gân cốt không bị thương. Đối với khí hải cảnh cường giả mà nói. Không bị thương đến gân cốt. Lại có thể nào tính tổn thương bất bại kim thân để nhất chuyển. Thần uy đến thế. Hứa Dịch đè nén trong lòng kéo dài không tuyệt hoan hỉ ăn vào đan dược. Đà tỏa điều tức. Thật tình không biết. Cửa đồng bên ngoài. Tại đối với ứng trung cực cửa ải ngọc bài diệt đi về sau. Một đám sớm chằm chằm ngọc bài chằm chằm đến mặt mày nở đám người. Thần kinh kéo căng đến sắp gãy mất. Ngọc bài diệt chứng minh trận pháp đình chỉ. Trận pháp đình chỉ đơn giản 3 loại tình huống. Người thí luyện phá trận. Người thí luyện bóp nát ngọc bài, người thí luyện chết ở trong trận. Dù là lại có sức tưởng tượng người, cũng thấy tuyệt không dám tin tưởng Hứa Dịch có thể phá trận. Trần chuồng mà qua cuối cùng cửa ải, ngưng dịch cảnh đại năng, cũng không có mấy người có thể làm được. Cái này điểm tại trong hoàng thành mặt khác vài tòa cao đẳng luyện võ đường. Từng có chứng cứ rõ ràng. Này trung cực quan, là cái khác cao đẳng luyện trong võ đường mố đảo cửa ải. Cho đến tận này, cả tòa hoàng thành bên trong, cũng chỉ có chút ít mấy vị ngưng dịch cảnh cường giả, có thể công phá cửa ải này. Có thể tòa này bật thấp luyện võ đường, có cảnh giới hạn chế. Vậy thì khóa cứng Hứa Dịch là ngưng dịch cảnh khả năng, làm một khí hải cảnh, lại làm sao có thể công phá rất nhiều ngưng dịch cảnh đại năng, đều không thể công phá cửa ải đâu. Chờ đợi thời gian chừng nửa nén hương, cửa đồng chỗ còn không có người ra. Giờ khắc này tất cả mọi người đều ý thức được, vị kia cường hoành đến chói mắt người thí luyện đã sống chết. Ngay tại dâu hình chữ bát vừa lấy ra hiệu lệnh ngọc bài, muốn truyền âm giáp sĩ đi vào nhặt xác thời khắc, một cái ngạnh thủ đầu chọc hán tử chuyển tiến trong nội viện, như biển ánh nắng vẩy vào hắn thanh tuấn như tùng thẳng tắp trên thân thể, lại mờ mịt xuất mấy phần thần thánh hương vị. Không chết, hắn lại không chết. Chẳng biết ai hô một tiếng, tiếp theo toàn trường phát ra tiếng hoan hô to lớn. Trong bất chi bất giác, Hứa Dịch đã thành đám người vinh quang. Ai gọi nơi đây là thiên điện, căn nhà nhỏ bé nơi đây người, không khỏi là này tòa hoàng thành nhất thất bại, tầng dưới chót nhất hạng người. Bằng không, liền ngay cả luyện võ đường, nơi đây cũng muốn thấp chỗ khác nhất đẳng. Cùng là thiên điện tầng dưới chót nhân vật, Hứa Dịch tự nhiên bị đám người về vì đồng loại. Thành tựu của hắn, đám người cùng có vinh quang. Cứ việc giờ phút này trong mắt mọi người, Hứa Dịch nhất định là vận dụng ngọc bài mới lấy thoát thân, nhưng có thể tại trung cực cửa ải bên trong kiên trì lâu như vậy, đã thành truyền thuyết. Xin hỏi tôn giá cao tính đại danh, mố tới đây gian diễn võ đường chủ sự đem tọa nhà, các hạ lại cáo chi tên họ, mố sẽ bẩm báo thượng cấp. Ở chỗ này xiết bia kỳ thạch, ghi lại tôn giá hành động vĩ đại. Dâu hình chữ bát ôm quyền cao giọng nói. Hứa Dịch vừa muốn trả lời, nhưng nghe lẹp xẹp tiếng bước chân cấp tốc hướng nơi đây lan tràn. Không bao lâu, một vị thân mang kim giáp giáp sĩ cùng một vị thân mang màu xanh quan áo cổng kềnh trung niên, dẫn hai đội giáp sĩ hướng nơi đây xúm lại mà tới. Cuối cùng hai vị giáp sĩ mang lấy cái râu tóc đều trắng lưng còng lão giả, đơn bạc áo trắng bên trên máu tươi nhiễm khắp. Hứa Dịch liếc mắt liền nhận ra cái kia lưng còng lão giả chính là Tỉnh Giả Y Ngô quản sự. Hứa Dịch trên mặt phát lạnh, bàn tay lớn bắt lấy, một đạo mạnh mẽ khí lưu trống giống mà sinh. Hai tên giáp sĩ trên tay buông lỏng, Ngô quản sự hướng Hứa Dịch gấp bay mà tới. Lớn mật kim giáp thanh niên giận quát một tiếng, song trường đẩy ra, hai đạo sóng khí thẳng hướng Ngô quản sự sau bối kích đến. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, lại vung ra một trường, tráng kiện sóng khí phát sau mà đến trước, chống đỡ kim giáp thanh niên đánh tới hai đạo sóng khí. Không trung hơi sóng rung động, kim giáp thanh niên không chịu nổi lực chấn động, lui lại một bước, trong lòng rung mạnh. Hắn hai đạo sóng khí lại chưa địch qua đối phương một đạo sóng khí, đây là hắn chưa từng gặp sự tình. Cần biết, hắn hóa ra thế nhưng là đen tím hồ, biển hồ bên trong trung phẩm. Cho dù đối phương là thuần tím hồ, cũng quả quyết sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hẳn là cái này họ Hứa hóa ra chính là kim tím hồ. Nhược quả như thế, tất diệt kẻ này. Kim giáp thanh niên âm thầm cắn răng. Ngô lão, Ngô lão. Hứa Dịch nâng Ngô quản sự, xúc tu lạnh buốt, lên tiếng la lên, lại tra hơi thở, nơi nào còn có hô hấp. Vì cái gì? Hứa Dịch nhìn qua kim giáp thanh niên, âm chắc chắc nói, trong lòng sát cơ bắn ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 34 chương 336 bắt lại hắn cùng Ngô quản sự tuy chỉ gặp mặt một lần, không thể nói giao tình, nhưng Ngô quản sự hiển nhiên là vì chính mình mà chết. Mạng đều giao phó, Hứa Dịch nên làm sao đổi phần nhân tình này? Luật pháp đường đường, có cái gì vì cái gì? Hứa Dịch, thân là Tỉnh Giả Ty trông coi quan, ngươi cả ngày bỏ bê công việc, phải bị tội gì? Này lão cẩu vì ngươi đủ kiểu che lấp, cự không cung khai, nên là loại này kết quả. Ngươi tới a, đem kẻ này bắt lại. Kim giáp thanh niên vung tay lên, mấy vị giáp sĩ tiến lên, liền muốn tới bắt Hứa Dịch. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch một người một bàn tay trực tiếp quất bay. Lớn mật kim giáp thanh niên mặt mũi tràn đầy xanh xám, Phản phản, đây là phản. Quần áo xanh mập mạp tức giận đến toàn thân thịt mỡ thẳng đột ngột. Hứa Dịch, ta nhìn ngươi là muốn chết. Kim giáp thanh niên mặt ngọc nộ khí giấu kỹ, dâng lên một vệt mỉm cười. Yên tâm, ta trước khi chết, ngươi tất nhiên không sẽ sống. Thiếu hầu gia Hứa Dịch hồi lấy mỉm cười, trong đôi mắt lại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lời nói đến đây, kim giáp thanh niên thân phận đã sáng tỏ, chính là Ô Trình Hầu đại công tử Tiêu Phù Trầm. Ngày đó, Hứa Dịch đại náo Ô Trình Hầu phủ, Tiêu Phù Trầm trang bức không thành bị ngược. Phía sau lại bởi vì Tiêu Phù Trầm cuồng vọng, Ô Trình Hầu vẫn chưa thu hoạch bảo hộp. Ô Trình Hầu giận dữ, vừa hung ác thu thập Tiêu Phù Trầm một cái. Thù mới hận cũ, Tiêu Phù Trầm đã cùng Hứa Dịch kết tử thù. Hứa Dịch Ô Trình Hầu cách làm, an bài tới Tỉnh Dạ Ti, sát cơ mới lặng yên khởi động. Ô Trình Hầu loại nào dạng người, sao sẽ bỏ mặc đối thủ tại Tỉnh Dạ Ti nuôi nhàn. Cách gọi là Tỉnh Dạ Ti như thế cách bị ổi nghề nghiệp, bản thân liền là cách bom khói. Để Hứa Dịch nhầm cho là hắn Ô Trình Hầu trả thù, tạm thời liền ngừng ở đây. Thật tình không biết Ô Trình Hầu chờ chính là Hứa Dịch buông lỏng cảnh giác, chịu không được được thanh nhàn, vừa vặn bắt hắn bím tóc. Hứa Dịch dù tại Quảng An hỗn qua chốc lát thời gian tuần bổ ti chủ sự, kỳ thực vẫn là quan trường tân đinh. Tại Quảng An có cao quân mạc bảo bọc, hắn như thế nào hỗn đến đều thành. Lại là thiết thiết thực thực không có chút nào kinh nghiệm quan trường, chỗ nào biết được trong đó sâu cạn. Chỉ nói là bị người khác chơi đều rồi, xung quân nơi đây chịu nhục, căn bản chưa ý thức được sát cơ đã gần đến. Nhập chức ngày đó, hắn tự cho rằng dùng kim tiền đi thông nhân mạch, lại xảo ngộ Chu phu tử thủ chỉ điểm, liền đi vào luyện võ đường, dốc lòng tu luyện. Thật tình không biết, Ô Trình Hầu sớm tại Tỉnh Dạ Ti chôn nhãn tuyến. Hắn vừa thoát cương vị ngày thứ hai, Ô Trình Hầu liền thu hoạch tin tức. Tiêu Phù Trầm ức chế không nổi trong lòng hận ý, dứt khoát tự thân xuất mã, mời sớm đi thông nội vụ phủ luật đường lưu phó chủ sự, đến đây lùng bắt Hứa Dịch. Nào có thể đoán được, cái này vừa tìm đúng là mấy ngày, mảy may không có chút nào có kết quả. Vận dụng bí pháp định vị Hứa Dịch lệnh bài cũng không hiệu quả. Cuồng nộ phía dưới, liền đem hỏa khí vẩy vào cắn chết miệng Ngô quản sự trên thân. Nguyên lai, Hứa Dịch trốn vào luyện võ đường, thân ở pháp trận bên trong thiên nhiên liền có che đậy hiệu quả. Giờ phút này, hắn ra khỏi luyện võ đường, tìm hắn đã nhanh tìm bị điên Tiêu Phù Trầm, cơ hồ là giữ lại nước mắt, mang theo đội ngũ vây quanh, khắp cho là mình bắt lấy chứng minh thực tế, lại có uy phong hiển hách luật đường lưu phó chủ sự ở đây. Hứa Dịch lại là càn rỡ, cũng chỉ có cúi đầu liền cầm phần, chỉ cần vào lồng giam, họ Hứa cũng chỉ có mặt cho chính mình xoa tròn bóp nghiến phần. Đến lúc đó, hắn nhất định phải để họ Hứa hối hận leo ra mẹ ruột. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch bưu hắn trình độ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Có thể để cho sáu cung tiểu nhi không dám khóc đêm luật đường thị vệ, lại trực tiếp bị Hứa Dịch bàn tay thô tát bay bầu trời. Phản phản, điều binh, ta liền không tin hắn có ba đầu sáu tay có thể giết ra hoàng thành. Lưu phó chủ sự tức giận đến cái mũi bốc khói, sắc nhọn thanh âm giống như cú gáy. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, điều binh làm gì trợ Ô Trình Hầu mưu phản không thành. Lời này vừa nói ra, lưu phó chủ sự khí thế đột nhiên trì trệ. Tiểu tặc, sắp chết đến nơi, đừng muốn ngậm máu phun người. Hứa Dịch cất cao giọng nói, trước đó vài ngày, ta trong lúc vô tình phá vỡ Ô Trình Hầu cách nào đó bí mật. Đầu tiên là ta đường đường phó thập hộ, bị điều đến cái này Tỉnh Dạ Ti đến xem đêm hương thùng. Sau có ngươi gióng trống khua chiêng phối hợp Ô Trình Hầu công tử tới bắt ta. Hắc hắc, đường đường hoàng thành cấm vệ, thành Ô Trình Hầu nanh vuốt, bắt giết đại xuyên mệnh quan triều đình, trong đó dụng tâm rõ rành rành, thật thật giả giả, tư tư thật thật. Hứa Dịch thuận miệng nói bậy, lại quấy đến lưu phó chủ sự. Tiêu Phù Trầm tâm như đay dối, nhưng bởi vì Hứa Dịch bắt lấy mấu chốt, chính quy mệnh quan đều cùng hôn quý không đối phó, đại nội luật đường không được kết giao ngoại quan, càng không nói đến huân quý. Tuy nói lần này Tiêu Phù Trầm mấy người quang minh chính đại đánh lấy công vụ cờ hiệu, hoàn toàn không có thể chỉ trích chỗ nào, có thể đoán được Hứa Dịch cứ thế là trứng gà bên trong trọn xương cốt, ăn không nói có, cứ thế là làm ra thiên đại cấm kỵ. Hứa Dịch khác biệt quan trường, lại hiểu đại thế, biết được bây giờ trong triều quan văn thái độ đối với huân quý, biết chắc hiểu hoàng thất đối ngoại thần nội thần kết sao kiêng kỵ. Có này hai điểm liền đầy đủ. Lưu phó chủ sự từng đợt đầu não choáng váng, chỉ vào Hứa Dịch nửa ngày nói không ra lời. Ngược lại là Tiêu Phù Trầm rất có định lực, phấn nộ quát: không nghe thấy chủ sự đại nhân mệnh lệnh a, lại điều một đội nhân mã, nhất thiết phải bắt giữ kẻ này. Việc đã đến nước này, cho dù là gặp phản phệ, cũng nhất định phải đem Hứa Dịch bắt giữ. Nếu không, nếu là lùi bước, chẳng lẽ không phải không đánh đã khai. Lưu phó chủ sự cũng tỉnh táo lại, vung tay lên: bắt lại, bắt lại cho ta. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào to truyền đến, dừng tay nương theo lấy tiếng quát. Một vị hùng tráng đại hán sải bước đi vào, cạn màu ửng đỏ quan bào, cơ hồ muốn buộc trói không được hắn cái kia hùng khoát thân thể. Sau lưng hai tên kim giáp cấm vệ nhắm mắt theo đuôi, càng nổi bật lên hắn oai hùng bất phàm. Lưu phó chủ sự biến sắc, lạnh nhạt nói: Lục thống lĩnh, tới thật đúng lúc, nơi đây có hung liêu, không phục vương pháp, còn xin Lục thống lĩnh thay mặt làm bắt lại. Mập tròn đầu ngón tay thẳng đâm về Hứa Dịch. Hùng tráng đại hán lại không để ý tới Lưu phó chủ sự, hai con ngươi bắn ra hàn tinh, đâm về Tiêu Phù Trầm. Tiêu Phù Trầm, hôm nay ngươi có thể đang trực soát một chút. Tiêu Phù Trầm sắc mặt thay đổi, ngược lại tích tụ ra khuôn mặt tươi cười: Lục thống lĩnh, gia phụ dặn dò ta. Tiêu Phù Trầm, hôm nay thế nhưng là ngươi đang trực. Hùng tráng đại hán lại hỏi một lần, thanh âm lạnh đến giống từ băng đáy đào ra. Tiêu Phù Trầm lông mày phong nhảy một cái, trầm giọng nói: là mố đang trực, bất quá ta chịu luật đường mời, đến đây vây bắt phạm quan. Luật đường có thể quản được ta thần sách vệ, ngươi làm không rõ chính mình ở nơi nào. Nghe theo quan chức, hùng tráng đại hán mày kiếm bỗng nhiên giơ lên, tựa như tùy thời đều muốn bổ xuống bảo kiếm. Tiêu Phù Trầm lại bị nhìn chằm chằm không dám ngẩng đầu, cường tự biện luận: trong cung có việc, ta tan trách mà thôi, chẳng biết làm sai chỗ nào. Thần sách hộ vệ vệ chủ hoàng thành, khi nào thay phiên ngươi đến thao cái này thiên điện tâm con vịt chết mạnh miệng. Tả hữu cho ta bắt lại. Hùng tráng đại hán mí mắt phía trên hai thanh bảo kiếm cuối cùng bổ xuống: tả hữu. Hai tên kim giáp cấm vệ thân hình thoát một cái, một trái một phải bắt được Tiêu Phù Trầm. Cuồng ngạo Tiêu thiếu hầu ra lạnh lùng nhìn chằm chằm hùng tráng đại hán, lạnh nhạt nói: ta hiểu được, Lục thống lĩnh, ngươi là thành tâm muốn ta khó xử, đừng quên cha ta. Im miệng. Hùng tráng đại hán gào to nói: đang trực bỏ bê công việc, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, tội thêm một bậc. Giảo hoạt nói cãi chày cãi cối, lại thêm một bậc. Hai bên thưởng hắn 20 côn.